Nay chúng ta tiếp tục cái chương trình học mà quý Phật tử đã theo dõi trong suốt nhiều tuần qua về cái bộ môn mà chúng ta được biết là cái sư thi mắt gá là bộ thanh tịnh đạo. Như chúng ta biết đó là cái phần đó là do nhà chú giải tên gọi là Phước Thái Vô Xá, mà chúng ta dịch ra gọi là vị đó gọi là Giác Âm. Ngài có công dịch ra và biên lại tất cả những phần mà gọi là tinh hoa yếu liệu trong qua tâm tạng kinh điển, để lại ba phần chính yếu mà còn chúng ta được biết gọi là giới, định và tuệ. Khi chúng ta sẽ biết rằng cái con đường tu tập cái đó là ta gọi là tu con đường tu học gọi là tam học. Nhưng mà khi mà đi tới con đường mà diệt lộ hoặc a sa hoa thì ta gọi là tam mô lậm học, dành cho là gọi là đạt tính thánh vị a la hán a la tát. Do đó thì chúng ta sẽ qua ba cái phần, chúng ta đã được học qua hai phần. Phần thứ nhất đó là ta qua phần gọi là giới thanh tịnh đạo, chúng ta gọi là si lá với su ti mắt gác. Phần thứ hai là chúng ta đã được học qua cái phần gọi là sa mắt thí với su ti mắt gác, như chúng ta được nghe qua cái tuần qua. Qua cái hai cái phần đó là chúng ta sẽ đi một con đường từ trao dồi vấn đề đức hạnh, hay ta gọi trao dồi con đường thanh kiểm, hay ta gọi trao dồi con đường thanh tịnh trong sạch cho chúng ta. Sau đó chúng ta qua con đường tu tập về thiền trí samadhi, hay còn gọi là samatha, là con đường chúng ta thiền tĩnh lặng, tĩnh lặng là đem cho tâm ta được an trú. Qua những đề mục mà chúng ta chọn, bốn pháp đề mục chúng ta được biết qua, bốn pháp đề mục mà chúng ta được biết qua, qua hai phần mà chúng ta được nắm bắt là 36 pháp, 36 đề mục dành cho phần sắc giới, và 4 pháp hay là 4 đề mục dành cho phần vô sắc giới. À, chúng ta nắm được qua hai phần đó, xuyên qua 6 là tánh tình, mà chúng ta được biết chúng ta có cặp là tánh nào. Nhưng chúng ta được biết là tánh ái tình, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh đức tinh và tánh giác. Và đó chúng ta chọn lọc một tánh của chúng ta được dựa vào đề mục thích hợp. Cái 36 đề mục mà chúng ta được nghe qua thì nó cũng phải có trong đó là 10 đề mục mà chúng ta đi đến khẳng định mà thôi, hay ta gọi là amsati, là tức là pháp tùy niệm, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, là những đề mục đó để đưa đến cho khẳng định chứ không đến đặt định được. Qua 10 pháp đề mục đó thì chúng ta chỉ còn lại 26 đề mục mà chúng ta có thể đặt được thiền định. Tại nơi đây sư cũng nhắc lại các quý Phật tử nghe qua cái này là con đường tu tập về thiền trí. Tu tập về thiền trí giống như đá để cỏ, ức chế cái tâm những phiền não không được thanh lên, chứ chưa phải là diệt trừ hết phiền não. Qua đó đó là cái con đường đó làm chúng ta được một tiếng tu, ta gọi là một cái tiếng tu rất hiệu quả hay có lợi ích cho con đường trao dồi bằng về tâm linh chúng ta càng phải thiết khó được. Có những người vào con đường tệ quán đó, họ không đi thẳng trực tiếp cho được, và họ phải qua con đường chỉ cho quán, họ mới qua được con đường tâm linh đạt đến đạo quả. Như chúng ta cũng biết có hai người là trí giả, hai cái hạng người ta gọi là tu tập đi đến con đường mà trao dồi mặt việc mặt giải thoát, thì ta có để tỉnh quán trí giả và chỉ quán trí giả. Với những người mà gọi là căn cơ thù thắng, hay là căn cơ mà gọi là mạnh, hay là họ có nhiều phước duyên hơn, thì họ được gọi là hạng tịnh quán trí giả. Điển hình chúng ta được thấy cái thời kỳ Đức Phật, khi vị mà gọi là tịnh quán trí giả nghe một pháp thoại, nghe một câu thôi mà đắc đạo quả liền, là chàng thanh niên Upatissa, sau được gọi là Sariputta, con của bà Sari, là chúng ta âm ra gọi là sáu lợi pháp. Và ngày đó cái ngài chỉ nghe một câu của ngài đại đức A Sa Chí, là một trong năm anh em của Kiều Trần Như, một duyên được đến với vị đại đức A Sa Chí, nghe một câu câu mà ngài A Sa Chí nói: tất cả pháp phải sanh lên nhưng mà cái duyên và tính cái duyên của bạn các pháp. Và Upatissa đắc được sơ đạo sơ quả ngay tại nơi đó, cũng đem câu chuyện đó trở về nói với người bạn của mình là Moggallana. Moggallana cũng đắc được đạo sơ quả sơ quả sơ đạo sơ quả giống như thanh niên bạn của mình là Upatissa. Như vậy thì những người đó là những người người ta gọi là tỉnh quán trí giả, họ chỉ nghe một cái pháp thôi hay một câu pháp thôi đắc đạo quả. Và hôm nay mà chúng ta không có được thuộc đủ duyên lành đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta chưa đủ căn cơ, hay ta gọi là chúng ta gọi là hạng cái gì, hạng gọi là đụng căn. Những người có được căn cơ thì người đó gọi là gì, người đó là lợi căn, chúng ta lợi là đánh lợi căn cơ, họ mau lẹ, họ nhận bắt được mau. Hôm nay chúng ta không có đủ duyên này, chúng ta trao dồi con đường chỉ quán. Thế thế thì có những người đến vào con đường tu tập, và khi đến con đường tu tập về samadhi Visavati Kamathana, hay ta gọi là chỉ nghiệp xứ đó, họ đang trao dồi để cho cái mặt tâm linh họ được đè xuống hay là ức chế qua những phiền não họ đã bị cháy lên trong đời sống hàng ngày, trong sự sống tiếp xúc với bao nhiêu phiền thế gian này. Do đó cái mặt đó ta gọi là Samathi. Chúng ta được nghe qua trong suốt những thời gian qua. Sư chỉ tiếc rằng là sư không có thể nào đủ duyên hay là chưa có đủ điều kiện để mà hướng dẫn cho các đệ tử có một cái lớp ngồi để mà tu được thiền chỉ. Sư chưa nói đến thiền quán, tu tập thiền chỉ. Có cơ quan Phật tử muốn thực tập, nhưng mà sư xin thưa là người ta không có đủ duyên được như này. Vì từ cái này không được người kia, mà có những người ta chưa chuẩn bị đó. Họ muốn có một cái chỗ mà họ ngồi đúng như cái tiền chỉ đó, họ phải điều kiện mà chuẩn bị dữ lắm. Họ mang nhiều gỗ lắm, có nhỏ, có to, có lớn, rồi có ôm, có nằm, đủ thứ hết á. Do đó họ không ngồi được, mà người ta đến bất ngờ vậy nên người ta không quản hỷ được cái gì và không có chuẩn bị được như vậy đó. Thì cái đó là điều trở ngại cho tập thể hay là quần chúng chung ở nhà. Thế là chúng ta lấy được đa số thắng thiệu, thắng thiệu số. Do đó cái chương trình mà thiền chỉ sư sẽ hướng dẫn tự sẽ tin. Sư sẽ sắp đặt trong vòng 6 thế kỷ là chúng ta gặp nhau lại, chúng ta chỉ qua cái đó, không có gì trở ngại cả. Tôi nghe kịp không? Nghe vô chờ này. Sau thế kỷ là chúng ta sẽ có duyên mà chúng ta học việc đó. Nếu chúng ta đủ duyên, nhưng là thứ duyên chúng ta có đủ, chúng ta gọi là hộ thức duyên. Biết tôi nghe kịp không? Rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu đi qua cái lĩnh vực gọi là gì? Tuệ thanh tịnh đạo. Những cái phần sau của phần mà định thanh tịnh đạo, chúng ta được nghe hay là chúng ta được đọc qua những quyển sách, sư dẫn biết các cái tự có điều kiện thì được đọc qua những quyển sách mà chúng ta được biết. Nó có nhiều thể loại, bằng tiếng Bali nè, bằng tiếng Anh nè, bằng tiếng Pháp nè, và bằng tiếng gọi là chúng ta được biết là tiếng Thái nè. Sư thì có đủ những điều kiện đó, nhưng mà quý tử cũng có những loại quý tử được có một tiếng Việt, chẳng hạn như qua sư cô Thích Nữ Trí Hải đã dịch ra cái bộ thanh tịnh đạo cho chúng ta được nghe và được biết. Nhưng mà cái phần sau, cái phần mà định thanh tịnh đạo đó trình bày từng các đề mục, và những đề mục đó các quý hành giả có thể nương vào đó làm cái vốn liếng. Sư cũng dùng danh từ đó chỉ làm cái vốn liếng để chúng ta có thể mà thực tập. Nhưng mà thực tập này sư cũng khuyến khích là quý tử phải càng có những vị thiền sư hay hướng dẫn quý tử cẩn thận cẩn kẽ và chi tiết hơn á, hơn là quý tử chỉ đọc qua một cách suông như vậy đó thì có thể gặp những khó khăn. Do đó những đề mục mà sau cái phần mà sư được nhiều gọi sư hướng dẫn đó thì quý tử sẽ thấy qua những đề mục ở trong phần đó của thắng của sát ngày tưởng lão tại nhà chú giải dẫn dịch ra đó cho chúng ta được thấy là các đề mục chẳng hạn như tứ phẩm trú tâm má quý hà rác từ bi hỷ xã. Chúng ta cũng biết con đường tu tập chúng ta phải qua cái con đường đó mà chúng ta mới trao dồi cái đời sống phạm hạnh, mà cái đời sống phạm hạnh nó là từ cửa ngõ đến cõi trời sắc giới của các vị đại phạm thiên nên gọi là phạm trú. Nhưng mà Việt Nam chúng ta dịch ra gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là vì cái tâm đó nó vô lượng vô biên, nó không hạn chế. Chúng ta dịch theo cái đó là nghĩa, nhưng mà từ ngữ chính gốc cái đó là tâm má quý hà rác là cái gọi là phạm trú. Thì lúc đó nó có ý nghĩa là bằng áo với hàng rá mà chúng ta gọi là phạm trú đó, là chúng ta sẽ thấy đời sống của một cái vị phạm thiên. Quý hàng rá là cái phạm trú, bằng mắt ta gọi là phạm trú. Thì ngay khi ta nói tới phạm áo với hàng rá là chúng ta nói tới từ bi hỷ xã, phải không nè, từ bi hỷ thì xã. Yeah. Nhưng mà quý tử được nghe qua một lần sư có giới thiệu qua các phần mà gọi là văn bảy phẩm trợ đạo hay là các phần mà tứ niệm xứ trước kia, cách đây khoảng vài một tháng trước hay là năm ngoái chúng ta được nghe. Vì từ bi hỷ xã là chúng ta phải đi qua một cách cái hệ thống. Nếu như ta đi theo từ thấp lên trên đó, thì từ qua bi và hỷ qua xã đó, chúng ta tiến từ nó cũng có khả năng. Tuy nhiên nó rất là nhiều khó khăn khi chúng ta không cùng thuần thục với tâm thức của ta thì chúng ta sẽ thấy được khó khăn như thế này. Vì thế do đó sẽ có hướng dẫn từ cách nào cho nó dễ không nào? Đi như thế này chúng ta còn nhớ không? Đi tùy thủy, đi đòi, đi tùy thủy, như vậy đi đòi và từ mà đi với xã, chúng ta nghe kịp không? Nếu mà từ đó, mà không có xã, từ ai luyến, từ những mắt, chúng ta nghe kịp không? Khi mà quý tử không đi qua cái con đường đó đó thì lúc đó đó quý tử sẽ sợ để cho bị khai thác. Như chúng ta được biết cái tâm từ ái đó là cái tình thương chúng ta phải có trí tuệ. Phải phản là nếu mà tình thương tâm từ mà chúng ta không có trí tuệ, cái tình thương ta bị lợi dụng, cái tình nắm được vào phẩm nè, cái điều thứ nhất. Và thứ hai nữa là khi chúng ta nói cái tâm từ đó mà chúng ta không có xả đó, tâm từ sẽ bị cuốn hút vào trong đó như thỏ 500 mà không thể tháo gỡ ra được. Cái tự nghe kịp không? Tới lúc nào chúng ta phải dừng lại, chứ ta phải tập đi suốt suốt những ngày hoài mãi, nhưng mà lúc đó chúng ta bị trở ngại. Còn cái bí là lòng bi mẫn xót thương chúng sanh bị đau khổ thì chúng ta sẽ phải có sự quan hỷ chứ cảnh gặp của người ta. Nếu tự không có tâm hỷ đó, cái tự lợi gần thì sẽ sợ lắm. Như một người bệnh cùi, khi mà họ bị bệnh cùi như vậy đó, họ cùi phong lở loét, máu mủ vàng nó chảy ra, mà cái tự không có quan hỷ đó, cái tự không dám tới nào. Hồi xưa ở Việt Nam chúng ta có một vị đại giám mục hay là vị tổng giám mục, và tổng giám mục địa phận Sài Gòn, ông Jean Jacques Cassin, ông là một vị gọi là có cái tâm từ, và ông ta gom hết tất cả người cùi Việt Nam ta ra cái làng Chi Linh, là cái quan chỗ của chỗ là làng Chi Linh, là làng cùi ở Chi Linh, để đem hết tất cả những người bệnh cùi phong đem về đã nuôi dưỡng. Thì quý ông tự sẽ đọc về cái tiểu sử Jean Jacques Cassin như đó, là vị tổng giám mục địa phận Sài Gòn của thời trước trước thời kỳ của Nguyễn Văn Bình sau đó. Thì Jean Jacques Cassin đó là ông đem tất cả người cùi đem về đó nuôi, thì ông ta có nhờ các vị master làm những người là y tá chăm sóc lau chùi những cái mũ máu mũ vàng sẽ xảy ra trên cơ thể. Một hôm ông ta đi ngang với hành lang, ông thấy một cô y tá lên gầy la một cái người bệnh nhân rồi bệnh cùi gầy la vấn đề mà que háo dưa bẩn. Thì cô ông Jean Jacques Cassin cho ông la đi, la thì nói là không nên làm như vậy, đi ra để cho cha làm như này. Ông ta vô ông lao rất quan hệ, nhưng mà cứ mỗi 15 phút ông lao chưa xong thì ông ta xin nghỉ, ông ta nói cho cha đi ra và uống nước chứ. Thực ra ông chạy ra thuốc thì làm sao, ông ối, những cái mùi máu tanh hôi ông chịu không nổi, ông nôn ối, nhưng mà không được ối trước mặt người bệnh nhân, người ta cảm. Ông ta phải nói, người ta phải chạy ra tìm và chờ ối, ối trở vô lao tiếp, lao nữa săn sóc nữa. Săn sóc như vậy đó, mà sau khi chấm dứt xong đó, thì gọt dỗ về ăn của người bệnh nhân xong chúng ta trở về phòng. Tối đó ông ta mới trình bày với cô ma sơ đó là cha xin lỗi con một sáng vì giống lòng thương bệnh nhân, cha la cái con cho con không cảm. Nhưng vì sao? Con nên làm mẹ đỡ bệnh nhân, người ta đã đau khổ về một thể xác, mà con ngày là người ta đã đau khổ một tâm linh, nó còn nặng hơn nữa, tội nghiệp lắm. Chính vì đó tôi thấy Jean Jacques Cassin đã thể hiện một cái tâm bi mẫn thương xót chúng sanh mà phải quan hệ với nỗi đau khổ chúng sanh hơn nữa thì mới có hòa đồng mới được. Do đó khi chúng ta hành về tâm từ bi xã, chúng ta phải có mà trong a với tâm ba tháp bi tùy hỷ một cặp một đôi, cho gọi là vô lượng phần nằm ở trong những tâm sở tình hảo. Thì vì đó cho chúng ta thì có điểm tựa cần thiết. Vậy thì ở đây khi chúng ta phát triển về mặt về bài về đề mục, về đề mục về sắc giới, đây là những đề mục về sắc giới mà họ đi đến được trình độ cao, là đề mục xã này đi đến tập tứ thiền của kinh điển, hay là ngũ thiền của Abhidhamma, hay là vô thị pháp, và tới trình độ cái ngũ thiền có. Với những điều đó người tự sẽ thấy con đường tiến tu rất là công phu, và chúng ta nên lấy đối tượng cần có ra. Và tâm từ khi mà chúng ta đi vào, khi mà chúng ta hành tâm từ, ta rải tâm từ, trước tiên ta phải có tâm từ cho chính mình cả đã. Thì tự không có tâm từ cho chính mình, tự không thể cho chúng sanh khác được cái tâm từ ái của mình đang có. Mình không có thì không có được. Quý vị tự nghe kịp à? Sư nói chậm thì tự nghe kịp không? Nó chậm thì tự nghe kịp được. Cái nó hay, cái lời nó hay vậy đó. Tự nghe kịp, không nghe kịp chứ. Rồi, khi như đó thì tự sẽ thấy chúng ta có tâm từ. Chúng ta phải từ mình trước. Và khi mình tình thương mình trước á, thì mình mới đem thương tới những người thân của mình. Tuyệt đối cái từ không có bao giờ rải tâm từ với người đã chết, cái điều đó quan trọng. Cái từ không rải tâm từ với người đã chết, cái từ không rải tâm từ với người đang tâm sanh, người ta đang sanh với người tử mới rải tâm từ với người đó được. Người tử không rải tâm từ với người đang sanh như người đó, người sanh ta tâm từ với họ được, nhưng mà ta đang sanh họ ta rải tâm từ không được. Cái từ nghe kịp không? Ví dụ như ví dụ như người tử đang ghé sư đó, người tử không thể nào rải tâm từ sẽ được, nhưng mà sư rải tâm từ cho mới không tự được. Cái tự nghe kịp không? Do đó nó có những cái mà người tự phải thấy có những bị hạn chế. Cái những cái mà người ta có bị hạn chế mà người ta không dùng được á, thì chúng ta biết cách tới, chúng ta bị trở ngại, chúng ta thắc mắc, chúng ta bị lo nghĩ điều đó. Có một vị tỳ khưu hành về tâm từ thời xưa kia, Sau khi được hướng dẫn qua cái đề cải tâm từ, chúng ta mới đi vào cái đường hành tâm từ. Đầu tiên chúng ta cải tới chính chúng ta, xong rồi chúng ta nghĩ tới tâm từ ái, ta thương ta, xong rồi chúng ta nghĩ tới ai, thương thầy chúng ta. Chúng ta cải tâm từ như một em đó vô, cải tâm từ mà đang muốn vô, đang là cái tâm từ này đưa đến đỉnh mà, cái tự nghe kìa không ấm vô, dội ra, đưa tới dội ra, thì sáng sau chúng ta đến trình giới bị một vị mình gọi là giáo sĩ chánh thị để hướng dẫn chúng ta đang tu tập. Thưa thầy, tối con ngồi thiền con thấy không có vô được, thì con đã tâm từ với thầy của con, vì bổn sư của con. Thì cái vị thầy đó, chánh thị nó nói là thầy của ông đã qua đời mãn phần rồi, thì làm sao lại biết được là không có được kết quả. Quý tử nghe kẹt không? Cái quý tử gãi tâm từ tính sư đó, khi sư còn sống khi sư mất là được gãi. Quý tử nghe kẹt không? Được gãi tâm từ tính sư khi sư đã mãn phần. Quý tử nghe kẹt không? Dạ, chứ gãi tâm từ cái người bón còn sống mà thôi. Quý tử nhớ à. Rồi, cái thứ hai, cái thứ ba là ta gãi tâm từ khi cái tâm ta phải mát mát mẻ và không phiền não. Quý tử gãi tâm từ mà tâm quý tử còn đang sân hận, quý tử không gãi được đâu, cái đó là một sự máy móc. Quý tử nhớ nè, tâm từ có hai cái tâm trường để hợp và chúng ta cần phải biết đối diện với nó là một tâm sân. Quý tử nghe kịp không? Và một cái pháp cái thứ hai nữa là quý tử phải hành pháp nhẫn nại. Nếu như chúng ta muốn hành tâm từ, chúng ta phải có hành pháp nhẫn nại. Và điều tiên quyết thứ hai, chúng ta phải biết chúng ta phải gì cái tâm sân là điều thứ nhất, là tâm từ, và phát triển là phần nhất pháp nhẫn nại, chúng ta mới có được tâm từ viên mãn. Nếu không thì chúng ta không thành được, cứ tự biết nè. Nhưng mà đã có khó rồi đó, mà lên tâm bi còn khó hơn nữa, và lên tâm hỷ khó hơn nữa, và tâm xả là cao cấp nhất, hay là cái tình thiền cao nhất mà chúng ta còn gọi là gì, đắc tứ thiền mới có được, của thần kinh hay là Atama thì mới tới ngũ thiền mới có được với cái thiền xả. Do đó cái phần sau, cái phần là định thanh tịnh đạo mà ngài Bố Thí Quan Sát để lại toàn bộ là những đề mục, và đi vào những chi tiết về đề mục đó đó, họ mỗi cái đề mục đó Bố Thí Quan Sát cặn kẽ chỉ dẫn cho quý Phật tử nương theo đó có thể có một cái kiến thức vấn đề mà hành thiền, thiền chỉ. Nhưng mà nó qua nó lại chúng ta không còn con đường gì thực hành. Khi ta học mà ta không hành thì không có cơ hội để chúng ta nhận được sự thật một cái chính xác bên cái liệu trì đó. Học với hành phải đi đôi, chúng ta mới kết quả được, và chúng ta này chúng ta không đủ duyên làm đó. Do đó thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội mà chúng ta thuận duyên nào đó, chúng ta có thể đốt nhiều bó nhang lên nữa, còn nhang hết thì chúng ta tiếp tục đốt nhang khác, chúng ta cầu may có cơ hội đó để hành thiền chỉ thực hiện được mà thôi. Quý tử có nhang ở nhà đốt không? Không có. Không có nhang nhà đốt mà. Lúc đó có nhang nhà đốt cũng không hành thiền chỉ được, tại vì lúc đó có cơ hội, chứ bây giờ sự thấy khó, người ta có điều kiện ta hành thiền chỉ lắm. Quý tử nghe kịp không? Đúng nè. Thì và đó chúng ta sẽ đi tới phần hôm nay là chúng ta qua các phần như gì? Tuệ thanh tịnh đạo, được chưa? Ta đi qua cái phần tuệ thanh tịnh đạo, và khi chúng ta sống cái phần tuệ thanh tịnh đạo đó là quý vị có một kiến thức về tam muội lậu học giới định và tuệ. Nay chúng ta qua cái phần lệ về tuệ thanh tịnh đạo. Tuệ thanh tịnh đạo đấy quý vị sẽ thấy nó khác với cái phần mà gọi là Vipassana. Vipassana ta gọi là thiền minh sát, ta gọi là khác với thiền Vipassana, ta thiền minh sát. Vậy đấy, ta đây gọi là Samadhi, và tức Panya, ta gọi là trí tuệ, hay là ta gọi là tuệ thanh tịnh đạo, Panya. Đó, tại nơi đây, nếu như mình tự đọc vô trong cái phần của ngài Bố Thí Quan Sát, phần giới thanh tịnh đạo đây, định thanh tịnh đạo, tuệ thanh tịnh đạo đây, thì lại một có đường hướng khác hoàn toàn những cái Vipassana Kamathana mà chúng ta đã được học trước đây. Cứ tự nghe kịp ha. Nhớ cái phương pháp mà chúng ta từng nghe gọi là thiền quán, ta gọi là Vipassana. Vipassana Kamathana. Kamathana. Vipassana Kamathana nó hoàn toàn nó khác với đường hướng bên này mà chúng ta gọi là Panya. Visuddhimagga. Visuddhimagga. Ở đây Vipassana Kamathana nương vào cái đường pháp bởi bài kinh tứ niệm xứ, ta gọi là bài kinh tứ niệm xứ. Người ta qua cái bài tứ niệm xứ này, nó có hai loại thiền kinh mà chúng ta được biết, trường một kinh có và trường một kinh cũng có, nó tới bài kinh đó. và tại nơi Nigankaya, ta gọi là trường bộ kinh, có cái bài kinh gọi là Mahasatipatthana, ta còn gọi là gì, kinh đại niệm xứ. Kinh đại niệm xứ đấy đó gốc rễ của Vipassana Kamathana. Hôm nay chúng ta có thiền quan sát, ta gọi là thiền quán. Biết ta nghe kịp ha, gọi là thiền quán. Nhưng đứng cái góc độ của ngài của Sushimaka là cái đứng đúng góc độ của ngài của thâu sát, thì ngài đi qua cái phần gọi là thanh tịnh đạo này, thì ngài lại đi qua con đường như gì, hoàn toàn khác. Đi qua con đường gì, quẩn xứ giới quyền để đi hoàn toàn những cái này, không có đi qua con đường tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ chúng ta đi qua hai con gì vậy, thắng thọ tâm nhập pháp, chúng ta được biết. Nói đến là do đó ở đây chúng ta sẽ thấy mỗi phần nó khác biệt nhau. Kaya về đà na chitta và thâm mắt với tướng nghe kẹp và ở đây chúng ta qua phần gọi là khanh thá là quẩn quẩn đà ha xứ ayatana là xứ, giới là tha tú, quyền ta là indriya và đế ta gọi là sạch giá. Đó, tại đây Vishuddhi sẽ bắt cá khai thác cái lĩnh vực này hoàn toàn khác. Nhưng mà đối chiếu lại thì ở tại đây chúng ta qua cái phần tuệ tinh tinh đạo, cái phần ngũ gọi là mổ xẻ, chúng ta sẽ trở thành một nhà gọi là nghiên cứu mổ xẻ chi tiết về cái sắc thân con người này gồm hai lĩnh vực, danh và sắc hay gọi là phần vật chất và tinh thần. Tại nơi đây được chia sẻ bỏ ha. Do đó quý Phật tử, nếu như chúng ta nghiên cứu qua cái lĩnh vực quý xuất trên mắt giá, hoàn toàn không đi đến cái lĩnh vực này. Chúng ta nói tới cái vị thân ở trong phần tứ niệm xứ, chúng ta có nói mạnh mẽ qua cái phần là gì, ngũ quẩn. Nhưng qua cái phần ngũ quẩn này, nó lại nhập vô trong cái phần là pháp tứ niệm xứ, thì nó gọi là gì, ngũ thủ quẩn upadana. Nhưng mà ở đây ngài Phật Thích Ca Mâu Ni đưa qua trong lĩnh vực này hoàn toàn khác biệt. Như chúng ta nói tới quẩn thì chúng ta có nói năm quẩn, xứ chúng ta có 12, chúng ta gọi là thập nhị xứ, giới chúng ta có 18, ta gọi là thập bát giới, và quyền ta có nhị thập nhị quyền 22, và xứ chúng ta đế chúng ta có tứ đế, và con số chúng ta có liên tục. Và như tới đây chúng ta sẽ được mổ xẻ cặn kẽ hết suốt tại đây ở các phần này gọi là bành nhã visuddhi magga, xuyên qua năm cái lò pháp này và cái tự xuyên suốt như vậy đó, thì chúng ta qua cái tầng là gì, bảy cái tầng là gì, thất tịnh thất thanh tịnh, bảy cái điều thanh tịnh. Chẳng hạn như chúng ta gọi là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đạo vị đạo kiến tịnh, chúng ta sẽ đi qua suốt như này. Rồi qua cái thất thanh tịnh này, chúng ta mới đi tới cái con đường gì, thập 16 cái tuệ để quán pháp phát sanh lên con đường đó. Thì ở đây ở qua các phần là tứ niệm xứ, qua các phần tứ niệm xứ ở đây cũng phải đi qua như vậy. Khi chúng ta đi qua bốn cái con đường là tứ niệm xứ, thanh niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ xong á, thì chúng ta qua con đường là gì, con đường phát triển 16 tuệ quán, 16 cái tuệ quán rõ ràng như vậy. Nói tiếp từ đây qua bên này là có cái sự kết nối như vậy. Như vậy thì bốn pháp tứ niệm xứ được mổ xẻ ra hết tất cả, nằm trong năm pháp mà chúng ta gần quẩn xứ giới quyền đế và thất thanh tịnh. Thế từ năm đã kịp chưa? Do đó hôm nay sư lần lượt giới thiệu tuần tự mỗi phần, cho đó cứ tự có một phần chi tiết rõ ràng. Và ở đây ta gọi là quy su tinh mắt gác, ta gọi là thanh tịnh đạo, con đường thanh tịnh đưa đến sự đạo quả cho người hành giả tiến tu vô cáo được cái vị tâm giác sanh già đạo chết. Như vậy thì ở đây quý Phật tử sẽ nắm rõ điều này. Và hôm nay chúng ta phải có một cái hướng đi mới mà chúng ta không có đi qua con đường Vipassana Kamathana mà chúng ta được biết qua. Khi chúng ta được biết qua cái tầng mà gọi là Vipassana Kamathana và Vipassamati Kamathana, hai loại mà xưa sư có hướng dẫn, quý tử còn nhớ vừa chưa, chúng ta bắt đầu đi qua phần trước. Thì thế này chúng ta sẽ thấy Kamathana mà chúng ta gọi loại là có hai ấm nè. Thứ nhất là Samathi, Samadhi Kamathana. Kamathana. Và thứ hai mà ta gọi là Vipassana. Vipassana Kamathana. Kamathana. Như sẽ được lần lượt giới thiệu với một từ trước đây, chữ Thana, chữ chúng ta cùng được trước đây, chữ Thana gọi là xứ, cái từ nghe kịp và rồi chứ xứ gọi là Kamma, ta gọi là nghiệp, người ta gọi là nghiệp, nghiệp cái chứ. Rồi như đó đó, chúng ta có cái hai cái trường hợp Kamma Thana và chứ. Rồi Kamma Thana ta gọi là nghiệp xứ. Dạ. Còn chưa, chúng ta ra ra cái phần mà chúng ta đang đây, chúng ta gọi là Kamma, Kamma Thana, ta gọi là nghiệp xứ. Nghiệp xứ ở đây, chúng ta có hai loại, chúng ta được biết đó là gì? Chỉ, dạ, và quán. Còn chưa, chúng ta có hai loại. Nhưng chúng ta ở đây, và chúng ta đi qua cái phần này, sư thưa bỏ, chúng ta tử bỏ là xưa Đức Phật Ngài không có nói qua cái phần gọi là Vipassana, hay là Đức Phật Ngài không có nói qua cái từ gọi là Kamathana, không có. Những cái danh từ này là những danh từ chú giải, những danh từ này chú giải của các vị thánh nhân A-la-hán viết chọn lọc ra cho một hành giả tu tập sau này có một phương chỉ, hay là có một cái là Kim Chi Nam là chúng ta tu. Chứ nếu mà tôi tự đọc trong bài kinh Mahasatipatthana, bài kinh Đại Niệm Xứ của Đi Gắn Cà Giá, không có nói về cái này Samadhi Kamathana hay là Vipassana Kamathana, không có nói. Ngài chỉ nói qua cái con đường là gì? Anusati và Asati, đưa đến cái trạng thái chánh niệm và đưa đến định, hay là đưa đến quán và đưa giải thoát. Cái đó bỏ ra cho 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Chứ tôi nghe qua bài kinh Niệm Xứ. Cái đó nó nằm ở trong Đi Gắn Cà Giá, mà gọi là trường một kinh. Được lặp lại qua cái bài kinh thứ hai ở trong phần một chung một kinh Majjhima Nikaya cũng có nói là kinh niệm xứ đó. Tuy nhiên ở hôm nay đúng với góc độ của ngài Buddha Bồ Tát, ngài nói hoàn toàn cái góc độ này, quận xứ giới quyền đế, quận xứ giới quyền đế, và quý tử sẽ thấy đây là một cái nhìn của ngài Buddha Bồ Tát hoàn toàn khác biệt với phần kinh tạng. Rõ ràng là như vậy. Với phần định đó, thì ngài còn đương quan chắc Nikaya để ngài trình bày, nhưng mà qua tất cả phần mà gọi là banh nhá hay là tuệ thánh tịnh đạo này thì ngài đi thuần túy. Nếu quý tử không nói rõ hơn là ngài nghiên cứu hẳn cho chúng ta tâm mắt cái phần lĩnh vực này thuần túy của vô tỷ pháp tạng, là bộ tạng lớn trong ba bộ tạng mà chúng ta được nghe qua, chúng ta gọi là tâm tạng đó. Thì ở tại đây quận xứ giới quyền đế nó nằm trong phần thứ nhất của bộ Thammasangani. Thammasangani ta gọi là bộ phận là gì? Là cái phần gọi là pháp tụ. Đi đến một cái chất độ cao hơn, Tha Tức Cạch Tha là bộ nguyên chất ngữ, bộ thứ ba của bảy bộ cả cái tâm mắt được lập lại làm chỗ này, được cắt nghĩa rõ quận xứ giới quyền đế, và chúng ta thấy rõ một cách sâu sắc hơn. Lớp Thammasangani bộ pháp tụ chỉ giới thiệu mà thôi, nhưng qua tới cái phần mà Tha Tức Cạch Tha nó phần chia sẻ chi tiết, và đi qua tới cái phần bộ Yamaka, bộ thứ sáu ta gọi là bộ sông đối, thì lúc đó có những câu nói chuyện với nhau. Quận đế của quận sông khanh thác Yamaka Ayatana Yamaka Tha Thú Yamaka Indriya Yamaka Sacca Yamaka, lúc nào con lúc đó cũng phải có nói quận như thế nào gọi là quận sông đối, xứ thế nào là xứ sông đói, giới thế nào là giới sông đói, quyền thế nào là quyền sông đói, và đế thế nào là đế sông đói. Qua phần như này ở trong lĩnh vực của Yamaka bộ thứ sáu của Abhidhamma được diễn đại rõ ràng thêm lần nữa cho chúng ta thấy thật sự là sâu sắc. Do đó nếu như những học giả thực sự muốn nghiên cứu qua bộ Visuddhimagga mà không nghiên qua phần Abhidhamma này, họ khó đi đào sâu vào trong lĩnh vực cần nghiên cứu và họ nắm bắt được những điều cần thiết cho họ có điều kiện để mà tiến tu cũng được tệ quá. Khi mà cái tự tiến chiến tu qua con đường tệ quá, mà cái tự không đóng bỏ những cái cơn bản điều đó đó, cái tự tiến qua con đường phát tinh tịnh, không bỏ được thế nào là si lắm xuất thiết, hay ta gọi là ba cái xuất thiết, hay ta là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, đạo phi đạo chí tịnh, chúng ta sẽ không biết đâu là đạo và cái đạo là phi đạo. Như đó đó, chúng ta nghĩ tới là phi đạo, chúng ta chỉ ra cái mà phi trường mới thấy thật thôi. Như đó đó, chúng ta mới thấy cái điều đó có trở ngại. Do đó ta cầu làm gì? Mắt gá. Mắt gá. Giờ nó có danh từ là a mắt gá. A mắt gá, đạo và phi đạo. Căng thẳng vô cùng. Quý tử sẽ thấy có những người qua cái con đường mà họ tu tập về thiền chỉ, họ phát triển được rất nhiều lợi ích cho con đường thiền chỉ đó, họ có ánh sáng. Họ phát tự ánh sáng, họ quan hỷ vô cùng. Hay là họ lên cái trạng thái của tâm họ cứng lại, trên tay cánh tay cứng lại và họ tưởng như là cứng như tảng đá, không gì lai chuyển đó, người ta gọi là đại đỉnh. Lúc bây giờ họ tưởng là họ đạt đến được rạch đạo, đạo quả. Nhưng mà thật ra đó à mặt gác, đó là phi đạo, đó không phải là chính đạo. Cho đó kẻ bị lầm lạc ở tại nơi, trên cái thần chỉ, thần thiền chỉ tại nơi đó. Vì thì khi mà quý tử sẽ trở lại, thì trở lại với những phần mà sư sẽ tuần tự giải thiệu quý tử bằng từng phần vấn đề. Thăm má sanh cái này, thăm má sanh cái này, sư phải lấy ra các phần chú giải này, sanh cái này, thì quý tử sẽ thấy được ra được thế nào là quẩn xứ giới quyền đế. Đó người ta gọi là bộ pháp, pháp tụ chứ. Qua cái phần mà pháp tụ quý tử nắm bắt được đó, quý tử qua thứ nhất, qua cái phần thứ hai, và chúng ta cần phải nghiên cứu theo đó là tha tú cả tha. Tha tú cả tha, ta gọi là gì? Là nguyên chắc ngữ. Ta gọi là nguyên chắc ngữ. Cái bộ này bộ thứ ba, bộ thứ ba của A Phi Tâm Mắt. Ta gọi này là bộ thứ nhất, đây là bộ thứ ba A Phi Tâm Mắt. Cái bộ thứ ba mà chúng ta được biết đấy, chúng ta sẽ được giải đáp trong phần mà tuệ thanh tịnh đạo đây, là cái bộ gia nha mắt cả. Nha mắt cả là bộ xong, xong đói. Cái bộ này xong đói là bộ thứ sáu trong phần A Phi Tâm Mắt. Quý tử sẽ thấy được rõ ràng chi tiết. Nhưng mà khi tới cái dịp này, quý tử sẽ trở thành một nhà gọi là nắm giữ cái con đường mà tuệ thanh tịnh đạo, chứ không phải nhìn qua phương pháp, qua những cái trạng thái bên ngoài chúng ta được nghe biết qua cuốn xứ giới quyền đế này một cách đơn giản. Không phải. Dạ. Dạ. Chứ không, cái này là những phần tính trong này. Quý tử nghe cầm đã được giới thiệu qua những lời lệnh dịp này. Vậy thì khi mà quý tử đến cái thiên thần mà tuệ thanh tịnh đạo này, sư mong rằng quý tử phải cẩn thận lắng nghe cho thật kỹ và ghi chú thật kỹ về những phần đó, là phần trí tuệ hay là cái phần tinh hoa cốt lốt gáo trong phần mà chúng ta được biết. Có một lần sư đến với tại chùa Xá Lợi năm 2010 đó, thì ta sư được nghe là quý tử yêu cầu làm sao mà có trí tuệ, thì sư có giải thích qua một phần. Nguyên một ngày từ sáng tới chiều, cái bài pháp đó sẽ được giải, được gọi là gì? Nhân sanh trí tuệ. Hôm nay quý tử nào chưa có đó thì nên tìm hiểu nhau, rút ráo và lựa lựa những cái bài đó để chúng ta tìm ra được nhân sanh trí tuệ, chúng ta thấm mắt được phần căn bản kinh cần thiết. Nhưng mà khi mà chúng ta đi tới hôm nay, ta đi vào phần cốt lõi, phần trí tuệ, thì tại sao tình đạo là chúng ta cần phải biết rõ cái này sâu hơn. Đó là cốt lõi mà nhân sanh trí tuệ như dạo xưa bên ngoài, chúng ta cũng đang đi vào phần tuệ trong phần chính tiết. Qua phần chính yếu, chúng ta cần thiết những điều đó. Tôi nghe kìa cả. Như vậy thì hôm nay con người chúng ta được mổ xẻ cả. Con người chúng ta hôm nay không còn nói tới con người tôi ta với 32 thầy trưởng trong phần thân niệm xứ nữa. Quý tử nghe kịp à, nhớ cái bài kinh thân niệm xứ qua bộ Vipassana Kamathana mà chúng ta được học qua, gọi là thiền chỉ quán hay thiền minh sát đó, thì chúng ta được biết về thân nó có 32, phải không nào? Chúng ta nói tới 32 thể trường, phải không nào? Hay nữa chúng ta nói cái phần là tướng đế, tắc nước lửa gió. Tuy nhiên ở lại đây, nơi đây họ không nói một tháng một sáng, không nói là gì đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải so sánh. Nếu tự có một điều duyên, tự có một thuận duyên mà tự có được quyền so sánh hai trường phái, hay có tự có một cái thuận duyên, có tự được so sánh hai cái đường hướng tu tập, thì rõ ràng đó là cái điều gợi đã cho được tự hơn. Phải là chúng ta, nếu chúng ta được học hết hai phần, chúng ta có được hai hướng đi rõ ràng. Nhưng chúng ta học một phần, chúng ta chỉ có một chiều mà thôi, mà không phải là hai chiều cần thiết. Tự muốn một chiều hay hai chiều. Tự muốn một chiều hay hai chiều. 2 chiều á, 2 chiều chứ nói chuyện với mệt lắm á, phải chen lên xin nó phải qua lại nó, có khi tới góc cuối đường phải du thơ trở lại góc chiều kia đó rồi. Cứ tự thấy thế này, tới góc đường này cứ tự bắt đầu là du thơ qua chiều bên này. Hiểu chưa? Sư sẽ là cái gạch nối trong tôi đi 2 chiều qua tới phần đó du thơ quay trở lại. Dạ, không mắc. Vậy tự cứ tự để cái hôm nay. Thế tự tâm lên chưa? Mà lúc đấy con đường tuệ quá hay là tuệ giác tự lớn mạnh vô cùng, quý tử nghe kịp không? Inside wisdom chúng ta sẽ lên rất rõ ràng cho quý tử thấy con đường tuệ giác, và quý tử sẽ không còn cái trạng thái thắc mắc nữa. Qua cái khóa cũng có, và sự tu học với cái tình đạo này xong đó là chúng ta ngưng nghỉ không học nữa, tại chúng lo hành thôi. Cái đó là cái bài học này là bài học cuối, văn học này là mọt cuối, thành tình đạo nó từ sau rồi chúng ta không còn học gì nữa hết, chúng ta lo hành đạo quả tới chúng ta cũng tự vô, chúng ta cần tiếp tục một khác đầu cửa. Quý tử nghe kịp không? Anumodana còn chưa? Rồi do đó hôm nay và những tuần tiếp theo sư sẽ mổ sẽ thao ra chi tiết con đường phát triển trí tuệ tại nơi con đường tuệ thành tình đạo. Quý tử đồng ý chưa? Rồi chưa? Rồi ha, chúng ta bắt đầu đi vào phần tu tập về thanh tịnh đạo, phần tầng thứ 3 là phần trí tuệ. Được chưa? Rồi chúng ta xóa, chúng ta đi vào từng chi tiết nha. Quý Phật tử có chuẩn bị tập vở đầy đủ không? Chúng ta phải cố gắng để bạn lấy được à. Rồi chúng ta sẽ thấy qua nhiều cái mà chúng ta cần biết. Rồi ở đây ta đi từng bước, chúng ta nói tới Pannya anh ta nói tới nhà đá. Hai cái này chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng. Giữa hai cái phần đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Thứ nhất, bên nhà ta có thể dùng gọi là tuệ, phải là tuệ. Và thứ hai chúng ta gọi là trí. Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Và với một số nhà chú giải họ muốn nói cái chữ tuệ này, cái tuệ này là dẹp màn vô minh, tuệ này là dẹp màn vô minh, cái trí này là dẹp màn tất cả các pháp hiệp thế và pháp siêu thế, ta gọi là trí. Do đó nó giữa hai cái đó nó rõ ràng cho chúng ta sẽ thấy. Nếu là ta nói tới tuệ thì ta nói đối diện những cái pháp gọi là gì, vô minh thì chúng ta cần biết rồi chưa. Rồi nói với cái trí, đó là cái trí là chúng ta nói với vấn đề mà gọi là gì, lakhana sa phá quá. Chúng ta nói tới văn lakhana và sa phá quá này là chúng ta nói tới gì, thực tướng và thực tính. Thực tướng mà ta nói tới thực tính, quý tử nghe kịp à? Với một cái trạng thái đó, hai cái đó nó bỏ ra khác biệt với nhau. Nếu chúng ta đi trên con đường mà tu tập mà chúng ta muốn xé màn vô minh, chúng ta phải thấy được thực tính và thực tướng, chúng ta mới luyện tri được vô minh diệt, tập cực vô minh, minh sanh thì vô minh diệt. Còn nếu như chúng ta không qua được cái đó, chúng ta ở lẫn quẩn lanh quanh chứ con đường mà cũng được phát triển trí tuệ. Quý tử nghe kịp không? Vô minh là không sáng, vô là không, minh là sáng. Vô minh tức là không có sáng suốt, mê mờ, mù tối, hay là không có biết. Vậy đó thì gọi là vô minh. Vậy này thì khi ta nói tới chữ vô minh này, chúng ta được biết gọi là gì? 8 cái, ta được coi gọi là gì? Có 8 chi, ta gọi là vô minh. Tôi còn nhớ không nè? Phải chưa? Chứ tính cái đó ta gọi là vô minh. Tuệ nó có chức năng để giải quyết điều đó. Nhưng mà với cái trí này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải thấy được thực tính. Thế nào là thực tướng? Thế thì chúng ta nói thực tính các pháp thì chúng ta chỉ biết cái thực tính của các pháp đó luôn luôn nó có. Còn mà pháp nào thực tính của pháp nó có là gì? Bất thiện. Pháp nào là pháp bất thiện là pháp thực tính. Pháp nào là pháp thiện, pháp đó là pháp thực tính. Pháp nào là pháp vô ký là pháp đó thực tính. Nhưng mà nói tới thực tướng có bà ta gọi là vô thường, khổ, đau, vô ngã. Và đó qua ba cái mạng lưới này chúng ta sẽ ra được cái pháp trí tuệ sanh lên. chứ đó đó nghi tại nơi đây chúng ta phải bỏ biết, chúng ta phải bỏ biết. Nếu chúng ta không bỏ biết á, chúng ta bắt nhầm lẫn cái trạng thái đó với ngu minh thì tám chi giới trí đó, thì chúng ta cần phải thực tính và thực tướng, chúng ta mới nắm được. Nếu chúng ta không ra được cái ba cái đó đó thì chúng ta lẫn quẩn lẫn quan ở trong lục độ ta tìm kiếm pháp. Vậy thì ở đây khi chúng ta bị, thế thì chúng ta sẽ thấy khi ta nói tới pháp có thiện, ta nói tới tham sân là si. Khi ta nói tới pháp thiện thì ta nói là gì? Vô tham, vô sân và vô si. Chúng ta nói tới pháp vô ký, chúng ta nói tới pháp quả, và chúng ta nói tới pháp vì ta. Khi ta nói tới pháp quả chúng ta có hai: quả hiện tại và quả gì? Vị thuộc. Ta còn gọi là gì? Phà lá và quý, quý phà ca. Chúng ta gọi là như vậy đó. Mà vậy thì khi ta nói như vậy thì chúng ta mới thấy được pháp, thực tức có pháp. Thì dù như quý tử thấy một cái cảnh sắc đó, mà quý tử quan hệ và tính sắc chuyện đó, thì cảnh sắc đó nó chỉ là một cảnh để chúng ta khỏi lên cái tâm tâm nghĩ thôi. Như vậy thì tâm tự dính theo cái cảnh đó là bởi cái thực tính gì? Thực tính của mình mà dính theo cái cảnh đó là mình không muốn có được đó. Rồi thực tính là gì? Tham. Nên nếu cảnh sắc đó, do đó ta phải tìm ra thực tính đó, chúng ta mới có trí, chúng ta mới giải quyết được. Chúng ta nghe kịp không? Đứa bé đứng trước cửa hàng kẹo, đó không kịp đi, là đứa bé nó bị dính mắt vô hàng kẹo, hay là tâm trí nó không thấy rõ được cái chuyện nó phải đi và không đứng ở lại tại đó. Nó không có biết, cái đó hai vấn đề chúng ta phải tìm hiểu mà. Nhưng đứa bé mà nó đứng ở trước cửa hàng kẹo mà không đi, chúng ta nói nó là vô minh, nó si mê, nó không có trí, nó đứng trước cửa hàng kẹo đó không là cái gì cả. Cứ tự thấy rõ, cứ tự đẹp rồi, nhưng mà cứ tự đáp ứng cho nó được rõ thì nó sẽ ra đi, không dính mắc cái từ cái hàng kẹo đó, và nó đi với cái nghĩa nó có sự hiểu biết. Cứ tự nghe kẹo ta, nhưng ta cũng vậy thôi. Biết cái khi mà chúng ta nói gì với các sắc pháp, thần khí bị xuất pháp, mà chúng ta không thấy rõ biết thực tính của pháp đó, bởi chúng ta như ta nó hay là tại pháp nó đang rồi cũng ta tại nơi đây. Chính do đó chúng ta ở đó, chúng ta không ra đi, không có sự hiểu biết. Cứ tự nghe kiểu, cứ tự rồi có một cảnh sát, cứ tự tâm vơ vưởng, tận nhận nhớ cái cảnh sát đó. Cái tâm đó chưa gọi là tâm còn thanh tịnh. Chính do đó, tâm ta còn đang bị dính vào đó, chúng ta chưa thấy được một thực tính. Cứ tự nghe kiểu mà. Do đó, ở đây, xa phá quá thâm mát, ta gọi là thực tính pháp, hay là pháp tự tính. Chúng ta phải tìm ra được, còn lắc khả ná thâm mát, hay ta gọi là thực tướng pháp. Thì chúng ta sẽ thấy tất cả một pháp này, không qua khỏi được ba cái đặc tính của nó là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Pháp nào còn hiện hữu trong đời, pháp còn bị chi phối bởi ba đặc tướng này, ta gọi là lắc hà ná. Mà không khi trong khi ba cái pháp đặc tướng này mà chúng ta không thấy có trí mà chúng ta tìm ra được nữa đó, là chúng ta sẽ thấy gọi là tại vì pháp này gọi là pháp hữu vi. Ta biết Pali gọi là samsara, samsara. Pháp hữu vi, hữu là có, vi là hành động, tức là pháp có hành động tạo tác. Do đó ta gọi là pháp hữu vi. Khi mà chúng ta nói tới thuộc tướng pháp, chúng ta nói tới hữu vi pháp. Quý tỉnh nghe kẹp không? Nibbana mới là vô vi pháp. Còn ở đây samsara ta gọi là hữu vi pháp. Pháp còn đang tạo tác, để còn đang diễn bài diễn biến không ngừng không hết, và luôn luôn thay đổi. Quý tỉnh nghe kẹp ha. Chính do đó, ở đây quý tử sẽ thấy rõ là trí tuệ chúng ta sẽ thấy được điều đó, chứ còn không cũng thể nào thấy được. Cà nói chúng ta bạc bạc trăng nó bao nhiêu tuổi, núi nó bao nhiêu tuổi, mà ta nói là núi bao nhiêu tuổi gọi là gì? Núi non. Trăng bao nhiêu tuổi gọi là trăng? Trăng già. Qua đến mà được cái tuổi thời gian của núi thì non, mà sông dài cũng biển rộng, hay là trăng mà chúng ta nói là trăng non, trăng già, biển rộng, cứ tự có nói được điều đó không? Thế nè, cứ tự đếm được không nè? Ngày hôm nay tôi nhìn một con người, tôi đếm được cái tuổi của ta không? Giờ ta chưa có, coi trí, đúng không nè? Nhìn con người ta thấy được, nhưng mà đối với Phật mà nhìn cho là biết được liền. Đó là cái trí tuệ của đức Phật. Do đó chúng ta phải cần phải học điều đó, chúng ta phải thấy rõ điều đó, nghe chưa? Như vậy thì ở đây tôi sẽ thấy người ta gọi là pháp này gọi là pháp samsara, pháp này pháp hữu vi, pháp còn có hành động, pháp còn đạo tác, còn thay đổi và còn biến chuyển nữa, không ngừng. Cứ tự thấy nè, những cái bản này mà cứ tự không thấy được thực tướng của nó đó, sẽ bị vô thường đó. Một ngày nào đó thì sẽ thất vọng. Cứ tự tin tin rằng pháp này vẫn còn, cái bản này vẫn còn tồn tại với thời gian, cứ tự dùng mãi và không bị hư. Lúc đó tôi sẽ thất vọng khi định luật vô thường đến với cái nó và bản chất nó phơi bày, chúng ta thấy một sự thật. Lúc bây giờ chúng ta thấy được điều đó đó, gọi là trí nó phát sanh, hay là lúc đó chúng ta đã chậm rồi, không thấy biết được những chuyện xảy ra như vậy. Hai điều. Do đó đối với những người mà chúng ta không có trí, chúng ta không liệu được trước những điều sẽ xảy ra, sắp sẽ xảy ra. Và những người có trí, người ta liệu được những chuyện sắp sẽ xảy ra, và họ đo lường được những cái điều đó có thể xảy ra dưới mức độ bao nhiêu nữa, cộng theo cái duyên nghiệp của họ, họ đang bị chi phối. Nhưng với những người chúng ta hôm nay, ta là phàm phu, chúng ta có đủ điều kiện, chúng ta liệu lường trước những chuyện nó xảy ra, lúc đó chúng ta sẽ bị chi phối bởi thực tướng. Và tại sao chúng ta không thấy được cái thực tướng này? Là vì chúng ta bị thực tướng che lấp, ta không thấy được thực tướng. Mấy tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi, chúng ta nắm được điều đó với cái tuệ. Với cái tuệ này chúng ta được biết, xin nhắc lại một lần nữa cho chúng ta, vị nào chưa nghe, chúng ta nghe lời. Vô minh có 8 chi. Thế nào gọi là vô minh? Không có sáng suốt, chỉ có 8 điều chúng ta gọi là không sáng suốt. Vị nào còn nhớ không? Nhân là gì? Bất tri khổ, khổ đế là vô minh. Bất tri khổ, khổ đế là vô minh. Thứ hai là bất trí. Bất trí, cái này là vô thường nó đã tới, thấy chưa? Rồi thứ hai chúng ta gọi là bất trí. Bất trí tập đế gọi là vô minh. Thứ ba ta gọi là bất trí diệt đế, ta gọi là vô minh. Rồi bất trí đạo đế là ta gọi là vô minh, thấy chưa? Thứ năm bất trí nhân đạo quá. Bất tri nhân đã qua. Dạ, bất tri nhân đã qua. Phải chưa? Rồi, bất tri quả. Quả hiện tại là thứ sáu. Bất tri quả hiện tại. Quả hiện tại là thứ sáu. Và thứ bảy là gì? Bất tri nhân quả liên liên quan. Bất tri nhân quả liên quan. Nhân quả liên liên quan. Và thứ tám là gì? Bất tri thập nhị nhân duyên, hay ta gọi là gì? Liên quan tương sinh. Thứ tám là bất tri thập nhị nhân duyên, hay ta còn gọi là gì? Liên quan tương sinh. Cái này sanh có kia kia sanh lên, cái này diệt cái kia diệt đi, ta gọi liên quan tương sinh. Hay ta còn xưa nay chúng ta còn danh cho từ là gì? Thập nhị nhân duyên. Mà chúng ta thường nghe nói là gì? Vô minh, duyên hành, hành duyên tức, tức duyên danh sắc duyên ngũ nhập v.v. Là chúng ta được quyết vào điều đó. Từ đó ta gọi là gì? Tám cái gọi là vô minh. Tám cái là vô minh. Chúng ta phải có tuệ chúng ta mới biết được. Ta gọi là gì? Tuệ liễu tri được vô minh. Chúng ta nghe rõ như vậy đó. Thấy chưa? Rồi, thứ tám cái đó hoàn toàn đứng ngược lại bên đây. Quý tử sẽ thấy của tám cái đó nó hoàn toàn đứng ngược của bên đây cái trí. Cho đó là trí mà kết hợp với tuệ, ta gọi là trí tuệ. Là như vậy thì ở trong tất cả các pháp mà chúng ta thấy thực tính, chúng ta thấy được thực tướng, chúng ta cần phải trí tuệ thấy được việc này của mình. Nhưng mà từ tại nay chúng ta phát hiện, chúng ta có cái pháp phát hiện nó đến trong chúng ta tham sân si, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái gì? Khổ đế, khổ đế. Nhân nào làm cho ta bị khổ như vậy này? Là ái dục tập đế, tập đế. Mà chính cái đó chúng ta không thấy con đường ra khỏi này, là chúng ta ở trong cái trạng thái vô minh, bị diệt đế và đạo đế chưa có. Tôi nghe kiệt chưa nè? Vậy nè. Đưa lên cái tay á. Làm hai cái trái téo rồi. Người ta nghe kiệt ha. Rồi, như thế này, khi mà cứ tự sẽ thấy, tại sao chúng ta có tham sân si? Tại sao ta có tham sân si? Là chúng ta thấy cái nào đang là quả hiện tại, cái nào là nhân quả liên quan, cái nào là nhân đã qua. Chúng ta không biết được cái đó, chúng ta bị vô minh. Chúng ta nghe kịp ha. Mà tại sao chúng ta phải tham sân si? Tại vì ta không biết cái gì những cơ quan liên quan tướng tương sinh, duyên này sanh duyên kia sẽ hiện, duyên này hiện duyên kia hiện tại, tất cả đều có sự có móc nối ràng buộc chết chặt lẫn nhau một cách rất là liên quan tương đối chặt chẽ. Do đó quý vị sẽ thấy trí tuệ cần phải có cái tinh thần kiệm ha. Nó gọi là cái gì? Nếu gì thì chúng ta sẽ thấy cái tâm tham chúng ta nó giữ được bao nhiêu lâu. Nếu một con người mà có nhẫn nại ngồi niệm ngồi có còn cái tâm tham mình đã có với bất cảnh mà chúng ta đang duyên mắc dính nào đó thì tâm tham nó giữ được bao lâu? Lâu hay dài? Cả tới kể cả một thế kỷ đi nữa nó cũng không qua được cái định luật gì vô vô thường. Mà ta giữ được cái tâm tham này được bao nhiêu lâu với cái kiểu ý nghĩa của ta không? Nó không qua được cái định luật gì vô vô ngã và xa rời khỏi cái trạng thái đó thì ta bị khổ, khổ đau vì chúng ta không thấy được thực tướng của bản chất của pháp này là mệnh bài. Quý vị nghe kìa mà chính như đó hai cái này trí tuệ, chính cái đó chúng ta gọi là gì, tuệ trí, hay chính cái đó là cái nhìn địa gì, diệt màn vô minh chấm dứt sanh già đạo chết. Vậy như đó là thầy quý vị nghe kìa không làm được cái gì thế này được chưa? Quý vị nghe kìa mà rồi còn sai được không có đầy đủ rồi. Như vậy thì quý Phật tử sẽ thấy trí tuệ. Hôm nay chúng ta phải biết rõ ta nói tới trí tuệ. Trí tuệ như vậy đó là Atthakatha, đó là cái chú giải, đó là cái trạng thái được giải thích qua cái thời kỳ mà Đức Phật ngài ngài đã viên tịch đi. Chứ còn ngoài ra xưa kia chúng ta sẽ được nghe tuệ chi tuệ chi trí phát sanh tuệ diệt mạng, chúng ta không có nói rõ những cái việc mà chúng ta được biết. Hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ như vậy. Ái biệt ly tà thương phải tại xa, quán tánh hội người ghét phải ở gần, cầu bất đắc mong cầu không được nhí. Thực sự là các ngày ngũ quẩn là khổ, chúng ta sẽ thấy tại nơi khổ đế, tại nơi đế khổ đế, tại nơi đây vì trực tính chúng ta bị dính mát ở tại nơi đó. Quý tính như kìa vào trí tuệ tại nơi đây, trí tuệ tại nơi đây, con đường tu tập tại nơi đây, vì chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Cú tử thấy khoa học hôm nay nó cũng cần nói với nhà nghiên cứu cũ kỹ về vi trùng học đó, họ không dám ra ngoài đường, họ hành về vi trùng học đó, họ không dám tiếp xúc với con người. Thấy ở đâu cũng thấy vi trùng. Nè, quý thân thấy không nè, khi mà họ hành rẽ về cái này kiến thức của họ đó, trí tuệ họ sanh lên rồi đó, họ đi đâu họ cũng thấy là vậy. Vi trùng quý môn học, vi trùng học. Và cái người mà rành rẽ về thần kinh học đi đâu cũng tiếp xúc với con người nhìn góc độ vậy, một tâm tâm lý. Ôi, có tự cái hiểu không? Quý tử có hiểu cái trường hợp đó không? Do đó, những cái định nghiệp đó nó gọi là tương xứng với nhau. Và trong cái sự tương xứng đó, nó làm cho chúng ta sẽ thấy rõ ràng trí tuệ tại nơi đó. Một hợp lý, rất là hợp lý. Khi ta có cái trí tuệ đó, chúng ta thấy tất cả đều là hợp lý. Hợp lý trong cái trạng thái tương đối. Và đi đến mức cuối cùng hợp lý của trí tuệ đó phải tương đến một cái mức độ tuyệt đối. Chứ không phải theo cái định luật tương đối của thế gian con người chúng ta đã có mà thôi. Thế mức độ mà chúng ta sẽ thấy là Niết Bàn á, hôm nay thế gian chưa giải thoát được với sự trạng thái đó và được hưởng đầy đủ. Mà con người phàm với chúng ta mà được trở thành một bậc thánh nhân cũng chưa có thể là giải đáp được một cái trí tuệ nào mà có được cái gì thế đó. Quý vị sẽ thấy hoàn hảo như vậy đó. Chính do đó cái này chúng ta thấy đấy gọi là nguyên minh bằng cái trí tuệ mà chúng ta thấu tri được thực tướng, và hiểu biết được thực tướng, đạt giác được màn vô minh. Quả thật như vậy là chúng ta đã xóa tan hết tất cả những gì, những cái gì gọi là tam giới của pháp vũ vi hiện bày trong đời. Quý tình như kìa ha, quý tình không còn nói là sân già đau và chết. Quý tình không còn nói sân già đau và chết với cái trạng thái định luật vô thường khổ vô ngã, sân già đau chết gác qua một bên không còn nói tới nữa. Và chúng ta chỉ nói những sanh trụ diệt từng sát na tâm, chứ còn không còn để nói với cái trạng thái sanh già đau chết theo phương pháp chế định hiện thế thế gian ta đang sợ hãi lo âu, không còn nói cái điều đó. Và đúng như ta có lúc còn nói ta ái biệt ly, quán tánh hội, cầu bất đắc, chúc phúc độ của tứ thế. Hay mà chúng ta gọi là thủ thế, chúng ta bị gác bằng bên, tham sân si, nhưng bàn một thực tính, do đó bị chi phối của tam tướng, vô thường của đau vô ngã, mà chúng ta đang bị ái biệt ly, quán tánh hội, cầu bất đắc. Không còn nói tới những cái biện pháp cơ bản đầu tiên và chúng ta đầu đi tới nữa. Từ nơi đó chúng ta đi tới xuyên qua nữa là gì? Vì sao mà chúng ta có cái pháp đó? Chúng ta tìm ra được pháp nhân quả kết hợp lại với nhau. Tại sao ta phải ái được liên bát tánh hội cầu bắt đắc? Tại vì chúng ta có cái tập đế. Tập đế này là cố hữu, siết chặt cái khổ đế này và hiện bài pháp khổ đế, cái gọi là pháp vũ vi. Thế gọi là pháp vũ vi đang tạo ra và đang chi phối tất cả chúng sanh trong tâm nhớ bị nó cuốn xoay trong một cái quỹ đạo của nó, mà chúng ta là bất lực, bất khả kháng và không có khả năng để chống đối được nó. Thế thì tại nơi đó chúng ta thấy được gì? Một định lực vô ngã trong khi ta nó thường hằng ngã của chúng ta đang có, thì sẽ không bỏ được vấn đề. Không bỏ được vấn đề thì chúng ta không hiểu biết được, người ta không có trí tuệ chúng ta thấy được sự việc này. Chính do đó hôm nay chúng ta thấy được là gì? Tuệ thánh tinh đạo mổ xẻ nó đi, những cái gì chúng ta được che lấp phơi bày nó đi, tất cả những gì chúng ta đang được che lấp che giấu một phơi ra tất cả đó, chúng ta sẽ thấy được gì? Trí tuệ việc màng vô minh và trí tuệ thấy được thực tính và thực tác thực tướng rõ ràng như vậy, và chúng ta thức tỉnh và giác ngộ, và chúng ta mới đi tới giác nhị. Quý tử có tư tưởng đi giác nhị không? Không có hả? Thì giác ngộ thôi hả? Người ta nói gì là mình ích kỷ sao? Quý tử nghe kịp chỉ lo cho quý tử thôi, không lo cho ai nữa hả? À, lo tứ đại hả? Tứ đạo hả? Tứ đạo sao mới giác nhị hả? Xưa rồi, cái chuyện đó xưa rồi. Biết đâu nhà đó, quý tử nghe kịp hả? Do đó, quý tử sẽ thấy qua cái phần mà chúng ta trình bày là trí tuệ thôi. Qua phần trình bày với trí tuệ thôi, quý tử nắm căn bản của trí tuệ đó. Chính cái đó quý tử đang phát triển con đường gì? Rõ biết, và ta gọi là thức tỉnh. Qua khi chúng ta thấy được, mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy được cái bản chất của tất cả những pháp này, bản chất được tất cả những pháp chất này ta gọi là một thực tính. Cái tính trung thực của nó và không thay đổi được nó, cho dù vô thường có đau như ngã chi phối, đặc tính này nó không thay đổi nên gọi là thực tính. Như vậy thì quý vị tự thấy nó, khi mà thực tính nó vượt qua được tham gian và thời gian và bản chất chi phối của thực tướng, như vậy đó là cái sự thương hành nó có, và chúng ta còn phải biết được rằng quý vị thấy cho dù vô thường chi phối như thế nào, đặc tính của tham là dính mắc với cảnh không thay đổi, đặc tính của sân là luôn luôn là quỷ diệt đối tượng sân hành bắt con nghệ không thay đổi, đặc tính thứ sáu cho dù vô thường của đau chi phối như thế nào, chỉ mê mờ có tâm không bị biết không thay đổi, đó là thực tính. Hẳn là đối diện với hai cái lĩnh vực đó, thực tính và thực tướng nó đối chọi lại với nhau một cách trong mâu thuẫn, và rõ ràng như vậy là nó tương tác để chúng ta thấy rõ được cái trí tuệ tại nơi đó. Nếu không thì chúng ta không có ra được cái trạng thái này, chúng ta bị nhầm lẫn với trạng thái gì? Thế gian này là vô thường có đau như ngã, thế thì là một trạng thái bí quán, không có một cái trạng thái lạc quan hay là khách quan, chúng ta thấy chúng ta hoàn toàn an vui cả. Nếu mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta chỉ nói tới hai đế, khổ đế và tập đế, chúng ta không có nói tới diệt đế và đạo đế. Nhưng tới cái chuyện nhân chúng ta sẽ thấy, khi ta nói như vậy đó thì ở đây là nhân, thì ở đây ta gọi là quả. Khi chúng ta niệm cái thực nhân và quả như vậy đó là chúng ta hiểu được cái pháp thứ năm và pháp thứ sáu. Khi có tập đế thì chúng ta có khổ đế, thì ta biết được là nhân đã quá, quả đang hiện tại. Và chính là như vậy thì khi ta nói thì diệt đế là chúng ta nói là quả, thì đạo đế đó là nhân. Thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Bỏ ràng cái quan có nhân quả liên quan. Và còn trốn tại nơi đâu? Là sự duyên kết hợp. Tại nơi đây chúng ta dẹp màn được vô minh. Kêu à? Chưa? Rồi chúng ta bắt đầu đi. Đi tiếp chúng ta bắt đầu thấy rõ nhân đã qua mà quả hiện tại. Như thế thì mỗi phút giây mà chúng ta đang sống đây thì ta đang sống như cái gì? Quả hiện tại, nhân chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Ta nói như vậy. Hôm nay thân này chúng ta đang có là kết quả những cái nhân gieo trồng quá khứ của ta. Hôm nay có cái thân này, không có đổ thừa ai được nữa, và không có phát bỏ được những điều đó được nữa. Chúng ta thấy rõ này như vậy, nhân quả liên quan chặt chẽ như vậy tại nơi đó, chính xác tại nơi đó, không có chối cãi nữa đó. Thì chúng ta sẽ nói nhân nào gieo chúng ta hôm nay sinh người nữ, nhân nào gieo chúng ta người đó là người nam. Nhân gì sư? Nhân vô mình quá là nhân vô nên chúng ta còn gieo nhân người nam, nhân người nữ. Còn nếu chúng ta không có được cái trạng thái liệu đi vô mình, đâu còn nam với nữ mà giải về cho quá hẳn nè. Chúng ta sẽ thấy rõ là như vậy đó. Nhưng tôi còn muốn cầu để tìm nam hay là nữ, tôi mong cầu bỏ sắc thân nữ để trở thành người nam, nhưng tôi đang mong cầu sắc thân người đó người nam để thành người nữ cho gồ đi, khí ghét quá. Nhưng tôi không muốn cái đó đó, nhưng tôi chạy còn ở trong cảnh thái gì một mình là thôi. Tôi đang trong cảnh thái một mình là thôi. Tôi tự nghe kịp không? Rồi ở đây ta dừng lại đây, ta hỏi nhà bà Cúc chút đi. Người nào còn mong thoát thân người nữ trở thành người nam nè? Người nào còn mong cầu thoát thân người nữ trở thành thân người nam, giơ tay lên nè. Thế là chúng ta có cầu mong nữa không? Thế thì là chúng ta đang cầu mong gì? Giải thoát. Còn mang sắc thân nào đi nữa cũng rất là khổ đấy. Nhưng còn là khổ đấy. Tương nhân cái hóa do đó cho đó chúng ta sẽ thấy chúng ta còn mong là người nam không, chúng ta còn mong là nữ không, chúng ta còn mong là người tướng hảo quang minh xinh xinh đẹp đẹp không? Biết tưởng là kêu người ta thấy được rõ đó, không đấy mà khi mà mong cầu không được cái đó là tập đế. Mà khi nó là tập đế, nó nằm trong cái cổ đế mà chúng ta không thấy nó là gì, chúng ta không có trí và không có tuệ, chúng ta làm bị chi phối bởi đấy sự vô minh, và chúng ta thực tướng và thực tướng tâm thức chúng ta đang bị trôi cố theo bởi những cái pháp vũ hữu vi, nó đang tạo tác suy vào chúng ta như một con vũ ở trong cái quỹ đạo của nó đang xoay chuyển ta như vậy đó. Cứ tự nghe kìa, con người chúng ta giống như một diễn viên đứng trên sân khấu vậy thôi. Qua lúc màn nhung đen sụp xuống, chúng ta dở là cấp độ bình thường của con người chúng ta. Nhưng mà cái màn nhung kéo lên, chúng ta ra diễn xuất người nam, người nữ, người đàn ông, người đàn bà. Hết tù hát trăm năm, chúng ta trở lại thằng khô quạnh ở đó, nắm mồ. Nó có cái gì trong đó? Và là có thể nghe thấy không? Ai là người đạo diễn mà làm cho cái tự trở thành là diễn viên? Phải tìm người đạo diễn đó. Mà làm hôm nay chúng ta là người diễn viên trên sân khấu. Ai là cái người đạo diễn đó? Nhưng mà cái tự đóng vai chính á, cái tự được khen ngợi, cái tự đóng vai phụ, cái tự buồn phiền bất mãn. Thế thì ai là cái vai phụ và vai chính cho cái tự ở vị trí đó? Sư. Đâu thơ là sẽ à. Đừng để có đại tràng để quét bát ngàn đau thương sinh đổ hết thì chùa Quan Yên mà chết hết. Do đó mình có thấy rõ mà ai là cái vị đó, mình tự sẽ thấy là gì? Nhân quả. Mà nhân quả đấy chắc chắn là phải có một cái gì nó ẩn chứa trong nhân quả này, đó gọi là duyên. Và chính cái duyên nó cấu tạo và hình thành pháp vũ vi, và nó vận chuyển theo pháp trực tính và pháp trực tướng, và con người nó đi theo nó một cách rất là rõ ràng, thì cũng hút theo mình hấp dẫn lực của nó, ta không qua được cái đó, ta không ra được cái góc độ đó rõ ràng như này. Thế thực tế lắm nè. Rồi chúng ta sẽ thấy ở tại đây chúng ta nói tới khổ đấy, thế nào gọi là sanh già đau và chết. Chúng ta nói sanh già đau và chết ba bốn pháp này trước nè, sinh già đau và chết. Tại khi này chúng ta nghe bốn pháp này, ta bồi hồi ngán ngẩm. Khi ta nghe tới bốn pháp này, ta đã bồi hồi ngàn năm, sinh già đau chết ai cũng phải đi qua con đường tất yếu mà tránh được, dù trẻ bao nhiêu già bao nhiêu cũng phải đi tới. Cho đó chúng ta sinh già ngán ngẩm bốn cái pháp này, sinh già đau là chết quá. Mà Đức Phật nó cho đến tận cùng là chư thiên phạm thiên ma dương cùng tất cả chúng sanh đều nhau cả thảy, mà không có một người nào quá khổ. Bốn cái pháp này, sinh già đau là chết, dù tuổi thọ bao nhiêu cũng phải ra đi, dù tuổi thọ già trẻ non yếu gì cũng phải ra đi hết. Bốn pháp này, nhưng mà bốn pháp này đó chúng ta sẽ thấy ở đây đấy, cũng phải chi phối gì trần tướng, trần tướng ở đây chúng ta phải chi phối và trần tính. Khi chúng ta không muốn cái trạng thái sân của ta thì chúng ta đang bị chi phối và trần tính tham. Khi chúng ta bất mãn với cái trạng thái sân của chúng ta nha, là người nữ, chúng ta bị chi phối thực tính sân của ta. Cứ tin nghe kìa quá. Và khi chúng ta không hiểu biết tại sao chúng ta sân ra trong đời này, mà hiểu ký không hiểu biết, chúng ta bị sân trong đời này bởi trạng thái si thực tính che lấp của tâm của ta. Còn là tại sao chúng ta có mặt ở trong đời này là để sân rồi phải bị già, chúng ta bị che phối bởi định luật vô thường của thực tướng. Bắt toàn nguyện trạng thái sanh rồi là phải già, bắt toàn nguyện những khổ đau của thực tướng, và không vượt qua được trạng thái muốn sanh mà đừng phải già, trẻ mãi được phải già, chúng ta bị khổ đau nhưng vô ngã thực tướng. Thì tại đây đó chúng ta còn bị chi phối, mà tại đây đâu chất liệu, và nếu cái chất liệu ta nó làm ra, quý vị sẽ thấy tất cả đều là chất liệu. Xe của quý tử cho nó đủ nước, xe có thể cho nó đủ nước, cho nó đủ xăng, cho nó đủ dầu nhớt, hay là mỡ bò, nó băng băng, nó tính thành đủ hết á, xe thì phải bị hư, hư hoài. Xe vẫn phải bị hư hoài. Cái thân của người ta, thân của người ta cho đầy đủ tất cả những vật thực của nó, những đồ ngon, đồ dở, đồ tốt, thượng vị, lại được lợi cứng, lợi mềm, đủ tất cả, con người chúng ta cũng phải sanh già đau chết chỉ có như thế. Mà cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta thức tỉnh nhiều hơn hết đó là Đức Phật ngài cũng ra đi và đi ba ná đi thực niết bàn tại đường Kusinara, rồi ngài ra đi không bao giờ trở lại. Các vị thánh tăng đệ tử Đức Phật Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Ananda, Kassapa, Ca Diếp hay là tất cả các vị đại đệ tử của ngài ra đi không bao giờ trở lại. Và khi những điều đó cho chúng ta thấy một điều thức tỉnh, và thức tỉnh hơn nữa là những điều đó cho chúng ta thấy là ta còn ở lại, còn người ra đi mà không trở lại, còn ta còn đi mà chúng ta còn phải trở lại, hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Ta hai cái đó thì khác nhau hoàn toàn, và chính hai cái điều nó khác nhau hoàn toàn là chúng ta phải tìm cái chất liệu nào mà làm chúng ta đang còn phải đi mà phải trở lại, và cái chất liệu nào mà họ ra đi và họ không trở lại, ta tìm tại nơi đó. Xe nào mà họ chạy hoài mà không hư, xe mình chạy một chút xíu phải bị hư, tìm cái hiệu xe đó mà mua rồi cũng sẽ hư. Quý tử nghe kìa không nè, không, như vậy thì quý tử đặt ra cái câu nói đó quý tử phải đặt tiếp tục là mối tiếp theo con đường mà chúng ta đang đi tiếp. Con đường nào mà họ từ phàm có thánh, con đường nào chúng ta còn vẫn phàm phu tục tử mà chưa qua được có thánh, chúng ta đặt tới điều đó. Những cái điều đó chúng ta phải tìm ra, và khi mà chúng ta tìm ra được đó, chúng ta mới thấy được là gì, giữa ta và thánh nhân khác nhau chỗ điểm nào, chứ không có cái trạng thái mà chúng ta nói lơ phớt qua được. Tại sao sao là phát ba hai thầy trưởng ngày một thằng liên ba hai thầy trưởng mà ngài đã quả lá, còn chúng ta hôm nay chưa có một chút giàu cả, ta cũng ba hai thầy trưởng. Chúng ta cũng có tứ đại, đất nước nổi gió, chúng ta cũng không thấy có con đường chúng ta tới thánh nhân. Như thế thì ta với các nhà đó có điểm gì dị đồng, có cái điểm gì dị, cái điểm nào đồng, ta gọi là điểm dị đồng. Hai cái đó giống nhau chỗ nào và khác nhau chỗ nào, chúng ta bắt đầu tìm ra. Chính cái đó đó, hôm nay chúng ta đi tìm tới cái gì, con người của các nhà là gì, ngũ quẩn thực hiện bài. Chỉ thì chúng ta đang tìm tới gì, pháp ngũ quẩn. ta đi vô phần thứ nhất, phần tuệ thanh tịnh đạo là phần quẩn, ngũ quẩn. Mà tiếng Bali nó gọi là gì? Khanh thác, khanh thác, niết đề xa. Mà ta còn gọi là gì? Quẩn xiển minh, quẩn xiển minh. Ta phải thấy, thấy rõ ràng quẩn xiển minh, quẩn xiển minh, khanh thác, niết đề xa, quẩn xiển minh. Đó là phần thứ nhất trong cái quyển bộ của ngài Bụt Thích Ca Sa nói tới là gì? Quẩn, quẩn, ngũ quẩn mà chúng ta cần biết tới, được chưa? Chúng ta có biết là ngũ quẩn, chúng ta có ba bốn năm điều mà chúng ta cần phải biết. Niết tiếp là như thế này: ngũ quẩn tất cả ai cũng đều biết là gì? Có năm, năm khối, năm nhớ, ta gọi là ngũ quẩn. Thế chưa? Năm khó năm nhóm ta gọi ngũ quẩn. Mà giữa bậc thánh nhân và bậc phàm nhân khác nhau, chúng ta sẽ tìm tiếp. Rồi, năm khó nhóm này chúng ta tuần tự viết ra. Thứ nhất là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thức quẩn chúng ta có năm khó nhóm này. Thế chứ nào? Rồi, chúng ta thấy ta gọi điểm vô, chúng ta gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nó có như vậy đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là ngũ quẩn. Giữa phàm phu và thánh nhân, hai cái nó khác nhau ở chỗ nào? Quý tử biết không? Là ở đây là những người phàm, người bậc thánh nhân với những người bậc phàm phu thì họ gọi là gì? Sắc này là của tôi, thọ này là của tôi, tưởng này là của tôi, hành này là của tôi, và thức này là của tôi. Cái này là của hàng phàm phu, và cái này là của hạng thánh, thánh nhân. Nè, chúng ta vào hai cái đó khác, khác nhau. Khi ta nói tới sắc, ta nói tới sắc, tức là nói tới sắc pháp nó đang hiện bày trong cơ thể của ta. Khi ta nói tới sắc là ta nói tới sắc pháp đang hiện bày trong cơ thể của ta. Khi ta nói tới thọ là nói những cái cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của con người của ta, trong con người của ta. Khi ta nói tới tưởng là những suy tư, nghĩ tưởng của chúng ta ở trong con người của ta. Khi ta nói tới hành là những cái vận hành, chuyển đổi, đi đứng nằm ngồi, chúng ta đang thay đổi liên tục như vậy đó, ta gọi là hành trong con người của ta. Và khi ta nói tới thức quẩn là chúng ta nói với trạng thái suy nghĩ, những cái trạng thái hiểu biết, những cái trạng thái liễu tri trong con người chúng ta, ta là thức quẩn. Nhưng mà con người ta có khi chúng ta nói là đây là của tôi, đây là của người, đây là của người nam, đây là của người nữ, chúng ta có thêm cái trạng thái chấp giữ những vào trong đó, chấp giữ chính vào tôi đó, chính vào đó đó, chúng ta phải khác biệt hơn với những người người khác. Chúng ta bắt đầu so sánh. Thần nguyên thủy của quả địa cầu, khi nhân loại đến với quả địa cầu này, nó không có phân biệt nam và nữ, không có phân biệt người tốt người xấu, mà chỉ là con người hay chúng sanh. Nhưng qua thời gian sau, con người chúng ta giữ lấy và bám giữ lấy những cái gì của tôi và những gì của con người, chúng ta có cái thủ quẩn. Và sau khi chúng ta tìm thấy được cái này là thủ quẩn, này là của tôi và của con người, và con người ta khác biệt những cái thân bằng thật bằng năm xưa khởi đầu chúng ta sinh ra, mà chúng ta không được thấy cái trạng thái bám giữ đó đó, thánh nhân và phàm phu khác biệt nhau là như vậy. Mình từng nghe kể mà. Rồi, chúng ta đi qua tới cái phần thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục qua từ từ sẽ nói vào cái phần thứ hai. Những cái trạng thái mà chúng ta được biết là chúng ta nghe kịp mà, cái đứa bé chúng vừa vừa sinh ra, chúng ta ghi rõ như là dương đứa bé vừa sinh ra, nhà và người, cái người lớn lên, cái người ta gọi là người lớn, chúng ta gọi người lớn. hai cái này khác nhau như thế nào? Cái đứa bé vừa sinh ra nó không biết gì cả, phải không nào? Đứa bé vừa sinh ra nó không biết gì cả, nó dưới theo một cái quán tính, cái khả năng của nó đang có hiện bài ra. Chẳng hạn như là nó ra đời, nó đói, nó khóc, âm là nó hát, nó khóc, hay là nó khó chịu, nó khóc, có cái trạng thái nó cứ đòi hỏi như vậy đó. Với những người lớn, có những lúc chúng ta không có thể nào chúng ta làm những điều đó giống như nó. Phải không nào? Đói người ta khóc, hay là khát người ta lại khóc, hay là những cái gì chúng ta không được giữ ý trong lòng, ta hiện bày ra những cái trạng thái cho một người ta để biết đó. Không phải người lớn có trạng thái chê cho đè nó xuống và cho như vậy đó, là chính là cái đó là con người bản năng của tôi, cái bản tính của tôi, hay là tính tình của tôi, hay là đặc tính con người tôi, tại nó đó hình thành cái gì của tôi. Tôi nghe kệ phật cái đó. Tôi nghe kệ phật đứa bé nó có nói được điều gì của nó không? Đứa bé nó không nói được những điều gì của nó, nhưng mà con người lớn nó uống nắng, nó tạo ra nó con đường của con người đó ra. Tôi nghe kệ phật những cái con người mà nó được tạo ra ngay của ban đầu mà nó được có đó, thì ngay hôm nay khi mà đến với Đức Phật, các Đức Phật cái kinh bỏ đi tất cả gì đó để trở lại sinh nhật. Đức tự nhiều không? Phẩm nè, cái đứa bé nó mới vừa ra đời, con người nó được uống nắng cho người đó, học học ăn, học nói, học gói, học khôn, tất cả đều cũng dạy cho ta, dạy cho nó cả. Còn nó hình thành theo cái vị thầy đầu tiên của nó là người mẹ, người cha, người thầy đầu tiên nó dạy nó tất cả đều trong đời này. Cho tới khi mà nó đến với Đức Phật á, thì Đức Phật nói tất cả điều đó phải bỏ hết tất cả, nó mới trở thành là thánh nhân. Quý Phật tử, nếu người ta làm được điều đó, người ta sẽ là thánh nhân. Còn không nhất thì người ta sẽ đang là gì? Một người lớn. Và chắc chắn người ta không muốn trở thành một đứa bé vừa sinh ra. Người ta ngồi tại đây, có việc nào đang ngồi tại đây muốn sinh trở thành đứa bé còn đang muốn vừa sinh ra không? Tôi không có. Tất cả người ta ngồi tại đây, tôi không có một người nào muốn trở thành đứa bé vừa mới sinh ra. Và cái tưởng đó là tôi là người lớn. Người lớn thì đang có một cái của tôi. Nhờ khi Đức Phật kêu mình buông đi thì Phật tử sẽ nói không, tôi không phải là đứa bé mà tôi phải buông của tôi, thì tôi không buông được, quý vô cùng. Thì biết bao nhiêu năm mới có được cái này, Phật tử nghĩ đúng không? Vậy đó, mình giữ lại tất cả. Nhưng mà cái người lớn này nó có hoa, nó chạy máy, sân nhà đã chết đó. Đó, dẫn đi, nên dẫn đi, nên đi tới đó. Và đứa bé này vừa sinh ra nó vẫn phải đi tới cái trạng thái sinh nhà đau chết đó, nó cũng vẫn đi với trạng thái. Nếu mà nó đi với trạng thái này nó không muốn biết đâu, nếu vừa sinh ra thì nó chết liền, nó có muốn biết không? Nhưng mà cái người mình bị sinh nhà đau chết, mình đi tới cái trạng thái phải chết, giữ trạng thái này mình có muốn biết không? Những cái gì mà có trong tay của tử mà bị dụt mắt của tử đau không? Khổ không? Buồn không? Sẽ có buồn không? Cặp mắt của tử long lanh đẹp vô cùng mà ai bóc hai con mắt của tử ra của tử buồn không? Chết một người thôi. Thoáng nè, cái tử thấy không nè? Nhưng mà tại sao cũng phải bắt chết một người cái mình bắt hai con mắt này? Tại vì cái tử muốn có hai con mắt đó của tôi. Ai đỡ nào lấy đi? Không nè, chẳng như đó đó. Nhưng mà đứa bé nó mới vừa sinh ra mà ai mất hai mắt nó đi đó, nó chỉ khóc lên rồi nó ngắt. Chị chẳng phải nó có buồn không? Nó không có biết diễn tả thì không biết chánh bài. Đức Phật kêu mình trở lại cái vị trí đó thì sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng mà tôi không trở lại, tôi tưởng một đi không bao giờ trở lại. Câu thứ hai xem em nói này. Sẽ bỏ trả lời thì cầu cái hàng thật quá là do đó nó quyết định sẽ đây, quyết định ở đây và ở đây quyết định đang ở trong cái góc độ này, và góc độ này sẽ khác với góc độ của ban sơ đầu tiên của người chúng ta mở mắt ra đời. Các bạn nghe kèm à, và hình thành tại đây đó con người chúng ta bị chi phối lâu dài nhiều hơn và càng ngày càng nhiều hơn nữa. Chưa nói tới là nhiều kiếp luân hồi uốn nắn con người chúng ta hôm nay có cái con người này. Cứ tự nghe kẹp không? Sanh si Tại sao tôi có sang tham sinh tham si? Tại sao tôi phải tham? Tại tại sao có một chuyện ta si? Chúng ta tại sao ta si? Chúng ta bị hình thành uống nắng bao nhiêu câu chuyện này đến đây này ta có cái này. Nhưng mà khi ta biết là ta tham thì si, sang thì si, hay chúng ta si hoàn hảo, hoàn toàn cũng si, thế thì ta mới đó nó gọi là thực tính. Thực tính của tâm của pháp hay là thực tính của con người chúng tôi đang hình thành và tham sân si này đã có con người của tôi không nè. Như vậy thì chúng ta nói người tham và tâm tham giống nhau hay là khác nhau? Tâm người tham thì tâm tham giống nhau hay là khác nhau? Rồi trên này như khi mà tôi nói đó, con người tham, con người tham là tất nhiên con người nó có cái tâm tham để hiện bày cái tính người tham. Không rồi, người tham là người có tâm tâm tham ra cái con người tham. Nhưng mà cái đó con người tham với cái tâm tham chúng ta sẽ tách ra làm hai. Thế thì tính tham này là có đối tượng, tâm tham thì có đối tượng. Người tham hay là người là tâm chúng ta đã tách ra. Nhưng mà thì con người nó có cái tâm, và cái tâm nó ở trong con người. Cái hai này chúng ta thấy rõ phẩm nè. Là trong khi ta nói con người có cái tâm thì cái tâm có con người, nhưng thì con người mà chúng ta có cái tâm mà đặt cái tham này vô đây là con người chúng ta thay đổi từ không dính mắt gì tới dính mắt. Thì con người trước thì con người sau giống nhau hay khác nhau? Khác nhau nhưng bởi con người thì khác nhau bởi cái tâm không điều khiển được nó. Người tham tâm tham, ta cứ nói như vậy đó. Nếu tôi kiếm tôi tự nói con người này tham á thì thực sự sẽ nói chứ đừng nói tới con người. Đây là cái tâm tham đang hiện bài đấy, hay là cái tính tham đang hiện bài đấy. Nó đơn giản tại vì con người nào, con người này thì con người kia, tất cả đều là vững mà, vững mà chứ đâu có gì khác đâu. Như thế thì người tham thì sẽ nói chứ tâm tham, bây giờ tôi sẽ nói là sự tham hay là việc tham hay là một cái gì đang hiện bài dính mắt. Chúng ta sẽ thấy thì đó cái từ bắt ra của con người chị nhìn thấy là cái gì, cái tâm. Nhưng mà ra khỏi cái tâm chị bắt ra là gì, chị thấy cái pháp thôi, là tham mà thôi. Phẩm nè, pháp tham là thực tính ở trong bát thiện, thì nằm ở trong cái thực tính đó nó có cái thực tướng là gì, vô thường có đạo vô ngã. Nhất Phật ngài nói con người chúng ta không giữ được cái sắc thân 32 đại trượng này, chúng ta chỉ giữ được cái tâm mà thôi. Và khi ngày nào mà ta giữ được cái tâm của ta, ngày đó chúng ta vượt qua mọi sự cám dỗ của thế gian này. Nhưng mà có thể thấy khi ta nói thì giữ được cái tâm, thì giữ cái tâm theo định luật vô thường khổ vô ngã thì giữ được không? Chứ đó chúng ta thấy là đây đó là tại nơi cái thức quẩn hay tại nơi thức thủ quẩn của ta. Vẫn là quý vị tự đang có thức quẩn hay là quý vị tự đang thức thủ quẩn? Rồi hỏi như cho là ở đó quý vị tự đang có thức quẩn hay là quý vị tự đang thức thủ quẩn? Quý vị tự đang có thức thủ quẩn. Tôi đang có thức thủ quẩn. Cái thức thủ quẩn này nó bị chi phối. Thức thủ quẩn này bị chi phối bởi cái thủ phàm phu của ta. Và chúng ta không có sáng suốt và trí tuệ thì chúng ta buông bỏ nó ra, để chúng ta chỉ có thủ quẩn thôi, nó nhẹ hơn thôi. Người có của khổ gì của? Người có của khổ gì của? Người có con khổ gì con? Thì ta tự giữ lấy nó hay là chúng ta bám lấy nó, chúng ta không thấy được cái đó là cái chuyện của nó. Nên tự nghe kìa mà. Do đó đó, đối với Đức Phật là con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, anh ta còn có con đâu, tài sản đâu, thủ quẩn hay là thủ hay là thất quẩn? Thất quẩn hay thủ quẩn? Tại nơi đó. Quý tự thấy kìa nè, Thế thế thế thì còn một cái tuổi bố vừa sinh ra, đứa bé vừa sinh ra nó tự có con không? Đứa bé vừa sinh ra có con không? Không. Đứa bé vừa sinh ra nó có tài sản không? Không. Rồi nó chết đi, nó không có gì đau khổ. Nhưng người lớn sinh ra, người lớn dần lên thì nó có con thì có tài sản. Người lớn bắt đầu khổ, khổ gì tại nơi đó? Khổ tại nơi đó do mình làm ra hay do là mình giữ lấy cái khổ này chứ mình không ra? Quý tử nghe kìa mà. Ngày người mẹ người cha thương con nè, người mẹ người cha thương con lắm, người mẹ người cha không có muốn đứa con nào rời khỏi cái tay thương yêu của người mẹ người cha cả. Nhưng mà người con nó không muốn ở trong vòng tay của người mẹ người cha mình không hả? Nó không có muốn. Rồi lớn lên nó sẽ ra đi cũng như mình đã ra đi trước đó. Năm nó sẽ ra đi theo cái của nó và nó ra đi, và mình cũng đã ra đi thì cái đó trước đó với người mẹ người cha của mình, phải không em? Do đó đó mình chỉ thấy đó. Vì thế thì khi mà nó ra đi, như ra đi như trong cái trạng thái hiểu biết của nó hay là trạng thái của nó đang muốn có hiểu biết của nó, mình nói nó phải ở với mình và nó ra đi theo của nó mình nói nó đang thủ quận, nó đang đi của nó bỏ mình đây chứ mình muốn nó ở lại đây ở với mình. Nhưng mà thực ra quý tử đang nói, quý tử đang có cái thủ quận của quý tử đang nói với nó, mà quý tử cũng không có cái thứ quận của quý tử cũng đang có. Thì quán tu tập để chúng ta thấy rõ sự thật là làm như vậy đó. Quý tử nghe kịp à? Thì quý tử sẽ nói nơi nào quý tử đang bị thủ, nơi nào quý tử chỉ có vững mà thôi mà không có thủ vững. Quý tử sẽ nói rõ điều đó với cái tâm quý tử ngồi tại nơi chính. Lúc quý tử ngồi tại đó thì trí tuệ quý tử phát sanh lên. Còn nếu quý tử không phát sanh lên tại nơi đó là quý tử đang thấy là gì? Không có thấy thuần tí, chỉ thấy phức tạp. Đơn giản quý tử không thấy, quý tử muốn thấy khó khăn. Cái khó quý tử đang muốn có, cái khó đang muốn có quý tử đang cỡ chối hay là quý tử đang cỡ chối lại. Tại nơi đó quý tử thấy nhìn xung quanh cũng đang có. Quý tử nghe kìa mà, chỉ có năm nhóm mà thôi, năm nhóm mà thôi, năm khối mà thôi mà chúng ta bị rắc rối như vậy đó. Mà quý tử có trong nhà có năm nhóm nữa, 10 nhóm nữa, 20 nhóm nữa nhân lên. Quý tử nghe kìa mà, đó, quý tử sẽ thấy rõ như vậy đó. Mà tại sao nó rắc rối và nhức nhối không còn gì để nói? Là tại vì mình đang thủ chứ mình không có con quẩn mà không. Quý tử thủ quẩn lắm mà quý tử không có quẩn, quý tử không có quẩn, thủ quẩn nó càng quẩn khóc trong đó. Quý tử nghe kẹp ha. Chính cho đó hôm nay chúng ta sẽ thấy thánh nhân tâm buồn phàm phu nắm lại, thánh nhân bỏ hết phàm phu lửng hết. Do đó quý tử phải quý tử cẩn thận khi xin nào quý tử vô chùa ai lửng hết, quý tử thấy là phàm phu không phu, ta đang đặt bỏ tần thánh nhân thánh nhân thánh nhân. Hiểu không? Thánh nhân ta bỏ ta ra đi, thánh nhân bỏ ra đi nhẹ nhàng mà ra đi. Yeah, chim ba trên trời không để là chúng nhớ, còn ta đi đâu đâu cũng có chúng nhớ nhớ hết rồi. Ta đi đâu cũng nghe dấu, đi đâu cũng có nhớ lơ thớ, còn trong nào cũng có. Thì đó là phạm mà phu. Quý tử nghe kẹp ha. Do đó ở hai cái vế mà chúng ta đã thấy đó, rõ ràng chúng ta phân biệt cái rồi, hai cái này giống nhau mà con người khác nhau. Quý tử có thể thấy thời mà Phật cùng đại thế, kim đức Phật ngày cả đường cũng như chư thánh tăng của ngày cả đường không có việc nào phân biệt được cái chỗ đó là Phật đó Phật thánh hay là Phật phàm. Người xuất gia nghĩ cảnh được cư sĩ không có phân biệt ra là người thánh hay người phàm là hai tướng dân dạng giống nhau, ba mai tự trực cũng như nhau, bất ngũ tả lưỡi cũng có giống như nhau, nhưng mà họ khác nhau bởi cái chi? ba cái chi tướng chẳng giống nhau mà tóc cũng vậy đó, mắt cũng vậy đó, có người nào mà được ba con mắt đâu, có người nào bốn đầu mũi đâu, có hai thôi. Nhưng mà mình nói đây coi chừng cảnh tạc thầy thánh đó, đây là phạm đừng lo thánh đó sợ mà đây xin hỏi đây có đây có thánh không này cho biết thêm một chút xin xuất phạm một câu nữa. Mà đây có người nào thánh ra chưa, nói nãy giờ xuất phạm ông thầy sẽ tội chết mô phật. Tại vì nó giống nhau lắm, giống nhau lắm, quý vị thấy rõ ràng giống nhau vô cùng và không có thể nào khác biệt nhau giữa người với người không khác nhau, nhưng tại sao khác nhau bởi cái tầm tầm mới tại nghe kỳ khác nhau bởi cái tầm, còn người là chế định như nhau, có hiện bài như thế nào cũng là người của chế định là không, người ta gọi là nhau cái tầm. Người tham tao tham là đạo với đời khác nhau rồi, đạo là ngược đời không đúng do đời, đời xuôi theo dòng nước, thằng ngược dòng nước ta đi dòng thánh nhất đó, chúng ta thấy bởi cái tâm cái vị của ta như thế thì ngủ đủ ta không phải không, thì ta nói cái ngủ đủ của ta không phải thôi, sắc quẩn của ta và nua gẫm nát cái hình hài này ta giữ lấy ta lo âu thì cái đó là sắc thủ quẩn của người phạm thằng phu giữ lấy với cái trạng thái bám giữ lấy không thấy thực tính, không bám giữ lấy không thấy thực tướng, bám giữ lấy không thấy sự thật. Chính cái chỗ đó chúng ta bị cắt cổ bởi cái trạng thái nhà nua. Cũng như vậy với cái bệnh đó đến chúng ta sẽ bám giữ lấy những trạng thái không thấy được thực tính. Nhưng khi ta đang bám thì không thấy thực tính, mà khi ta đang bám thì ta không thấy được thực tướng cái chỗ đó. Không thấy thực tính của cái tâm của ta đang đều đó, mà không thấy thực tướng của tâm của ta thấy được bản chất sự thật của pháp và niệm bài. Tôi nghe kìa mà, tôi nghe kìa mà. Do đó hôm nay chúng ta thấy giữa cái ngũ quẩn, cái ngũ quẩn này nó chỉ với ngũ quẩn kia. Này chúng ta ngũ quẩn này nó chỉ với ngũ quẩn kia. Đó nè, ngũ quẩn kia có hiểu được ngũ quẩn này nói không? Do đó nó thông cảm. Mà thủ quẩn kia mà ta hiểu được cái ngũ quẩn này đang có đó, mà hiểu được đó là ngũ quẩn kia đang là thủ quẩn. Nhưng ngũ quẩn này muốn nói là khi mà hiểu được cái ngũ quẩn này cũng đang thủ quẩn, mình tỏ ý ra là về hiểu. Chứ đâu có chắc như đứa bé đâu. Không có đứa bé. Và xin khẳng định trong lớp này chưa có đứa bé sinh ra. Toàn là người lớn cả. Lớn người à? Người nam chứ chắc là nát rồi, nói gì nữa được. Người lớn chứ chưa có lớn người, có nhiều người còn nhỏ học sinh nữa. Đức Phật có thể thấy đúng không? Do đó đó người tự thấy không? Do đó người tự sẽ thấy khi một tự nói quẩn này nói quẩn kia, hay là quẩn này nói quẩn này, người tự nghe kịp ha? Rồi. Quẩn này nói quẩn kia, chúng ta nói ngũ quẩn, nói với ngũ quẩn, đúng không? Chúng ta đang nói chuyện ngũ quẩn, nói chuyện ngũ quẩn, đúng không? Nhưng mà quý tử sẽ thấy ngũ quẩn này nói quẩn kia, quẩn này ngũ quẩn kia, quẩn này nói quẩn kia, quẩn này nói quẩn kia, cũng có gọi là quẩn đang nói trong nội quẩn, nội phần, trong nội quẩn, hả nè? Mà trong cái nội quẩn đó, đồ cũng đang bị đang có. Đó là sắc quẩn nó không có đồng ý, nó nói với thức quẩn. Đi ra. Sắc quẩn nó không đồng ý, nó nói với thức quẩn. Thức quẩn nó báo lên thọ quẩn, mình hiểu cái chuyện cảm thọ này. Thọ quẩn nó làm cho mình suy nghĩ tại sao đã có, nhận hiện bài cái gì cái đang nhận hành. Thức quẩn trở lại, mình biết. Hả? Thế thì quý tử đang đi tìm quẩn này với quẩn kia, hay là quý tử nói nội quẩn để chúng ta giải đáp. Ngày nào mà chúng ta chinh phục và ta chế ngự được quẩn của ta trọn vẹn trong ngũ quẩn này như trong bàn tay của Phật tử đó, thì ngày đó quý tử nói với quẩn khác. Ngày nào quý tử chưa chinh phục được và như quẩn ở trong bàn tay của Phật tử đó, quý tử nói quẩn khác chưa chắc là nghe. Mà chứ ta nghe sắc của quẩn vô tử, nói với sắc quẩn vô tử chưa chắc sắc quẩn chịu nghe, và sắc quẩn báo lên cho thọ quẩn cảm thọ này chưa chắc thọ chịu nghe, và tưởng này nó không đồng ý với thọ quẩn này cũng chưa chắc tưởng này chịu nghe, và tưởng này chưa chắc đồng ý với cái hành quẩn bị dẫn hành cho mau quá mà thọ này nó bất mãn không được ý gì sắc thì đang loại mau nhanh từ đó tất cả bị điều bị ngã tan. Nó rã tan, nó rã tan bởi vì thần tính, bởi vì thần tướng. Con người không thấy, chúng ta thấy được đó là gì? Sự là, sự là. Tôi tự nghe kìa mà không đợi tới ta nói cái này nói cái kia, không đợi ta nói cái này nói kia. Bác sĩ nói với bệnh nhân, bác sĩ nói bệnh nhân nghe là bác sĩ, hay là bệnh nhân sẽ thấy căn bệnh của mình rõ hơn là bác sĩ đang nói. Mà các bệnh nhân mà con người ta đang có thì sắc quẩn của bệnh nhân đang nói với thức quẩn bệnh nhân thấy rõ, và cái thọ quẩn của bệnh nhân nói với thức quẩn đều hiểu biết, cái cách tưởng quẩn của bệnh nhân đang nghĩ tới cái gì thọ và sắc này đang tác động và dẫn hành của cái thọ này với sắc này với cái tưởng này làm cho thức quẩn được hiểu biết con người chúng ta đang và được bị bệnh nhiều hơn hết, hơn bác sĩ được biết. Cái tưởng ngủ không được, cái tưởng trầm trọc trên các bệnh lăn lộn lăn chân trở với cái căn giường của mình đang đó, cái tưởng kêu đâu có thể là diễn tả hết được cho người bác sĩ được nghe, và bác sĩ chỉ nói cái trạng thái của căn bệnh chứ đâu có nói để diễn tả cái bệnh ra hiện bài. Cái tưởng nghe kẹp không, cả hai nó tách rời hai bên, và cả hai đứng tách rời hai bên thì chúng ta không có thể nào có cái cách đó chung như vậy được. Thủ của ta như thế nào, thủ của người khác với ta như thế nào, hai cái không thể nhất được một. Do đó câu chuyện đầu tiên Đức Phật đến với năm thầy Cận Như, năm thầy Kiều Trần Như này nói ê cá nhân ấy mắc ngu là độc đạo độc hành một mình mà ra đi, không có song hành với một người thứ hai để cùng với mình trên con đường đạo giải thoát. Độc đạo độc hành thì gì, ngủ quẩn mày ta nói chưa chắc là nghe, đừng nói quẩn kia nói quẩn nọ nghe nữa, người ta phải ra đi. Thánh nhân ra đi và phàm phu ở lại với một khối nhớ. Đó là chúng ta nói tới quẩn thôi, chúng ta nói tới quẩn thôi, và sau hôm nữa chúng ta đi thâu hôm nữa từng các quẩn đó, chúng ta sẽ thấy từng các quẩn nó còn chi phối, mà chi phối bởi tính chất của nó chứ không phải của con người mình quyết định bởi nó. Quý vị nghe thấy nè, cái quý vị mà cái răng một cái đau, cái răng của cái đau thì cái sắc quẩn và răng là cái sắc đó, mà nó đau nó chi phối cái thức quẩn của ta nghe, chứ ta nói được răng ta không phải được nói như vậy, mà ta muốn răng ta không được làm đau ta gì nó không có nghe. Cái tự nghe kìa mà cái tự bị nhức đầu, cái tự nói cái đó, cái sắc quẩn của cái tự đang bị nhức đầu là sắc quẩn nó đang bị hoành hành của tự, sắc quẩn đang hoành hành của tự thì lúc đó thức quẩn nói nó đừng nhức nữa để tôi làm việc, thì sắc quẩn nhức đầu nó chấp phải ngừng việc làm việc mà phải giải quyết cái nhức đầu của tôi, thì sắc nó có cái thủ của nó và cái thủ của nó cũng có cái thức cũng có thủ của nó, hai bên đối chọi với nhau, bởi vì vô thường của đau ngã của thực tướng nó trong mạng của tôi mà. Tên kìa vào, tên kìa vào. Tại sao có những người phải chết, tại sao có những người phải ra đi, mà trong cái niềm thương tiếc của mình không muốn người đó phải ra đi. Chết ai mà muốn, nhưng mà cái chết có những người họ cũng muốn là sao? An phận. Nhưng thế tại sao khi ta thấy một đứa bé ra đời chúng ta lại mừng vui, chúng ta thấy cái sự sống của nó đang là lo lắng và đau khổ. Hai cái đó tự chúng ta tại đó gì, thủ của ta mà không còn cả, thủ của ta không còn cả, mà thủ nó có đó, nó đánh mất đi cái bản nguyên khai của nó đầu tiên, nguyên thủy của nó, ta đã thay đổi mắt nó rồi. Nó tự để cái mái tóc của tự từ sáng tới tối một năm cho tới một cuộc đời mà tôi thay đổi 30 lần cái phòng này. Thủ quẩn, sắc thủ quẩn hay là thức thủ quẩn làm mái tóc được thay đổi. Hỏi cho lời hỏi sát thủ quẩn làm cho mái tóc của tôi thay đổi, là thức thủ quẩn làm cho mái tóc của tôi tự thay đổi hả? Hả? Cả hai. Cả hai. Thế là tôi tự nói hả? Tôi nghe hả? Rồi chứ tôi hỏi lại, khi là chưa được đó, chứ này hỏi lại đúng không? Để hỏi được rồi không có hỏi được đó nè. Thế chứ nè, sát thủ quẩn làm cho mái tóc của tôi thay đổi, hay là thức thủ quẩn làm cho mái tóc của tôi phải thay đổi? Sát thủ quẩn à? Sát từ đâu mà có? Ủa thức? Thức từ đâu mà có? Sát thôi. Thức là tâm. Thức là tâm. Nghe từ nghe kiếm à? Thức tâm từ đâu mà có? Hả? Tâm từ đâu mà có? Tôi kẹt thôi. Mấy tôi thấy không nè, chúng sinh già chết khổ sầu bởi do pháp đậu, bởi do pháp lậu dẫn đầu là do mình. Vì không có, không có trí, không có tuệ, vì vô minh, chúng ta đổ thừa là tánh, hay là sắc, hay là thức. Cứ tự nhiên kìa. Nếu mà tôi biết, tôi đâu có đổ thừa cái tâm của tôi. Lẽ nào tôi đang nói chuyện về đổ thừa tâm của mình? Nói tôi có khi nào tôi đổ thừa tâm của tử? Không có. Bào chủa nó hết rồi tôi bảo thừa cái gì nữa? Yeah, không có đổ thừa. Bào chủa nó hết rồi còn đổ thừa chứ. Mình giữ nó không hết còn đổ thừa chứ. Do đó đó tôi sẽ thấy tất cả nằm trong cái khối. Mà cái khối đó mà đứa bạn đó là gì? Đứa bé và người lớn. Đứng trước các cao của pháp, đến với Phật tử của tự trưởng thành mau lẹ, trở thành người lớn, giữ lấy pháp đó. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi muốn là đứa bé vừa sinh ra nhìn thấy pháp đó với trạng thái thản nhiên. Pháp cứ tưởng là người lớn mà. Còn khi người lớn nó đo cho cái tự có tất cả, còn những cái có tất cả cái tự giữ được không được tất cả, cái tự mau mau muốn trở là cái gì? Thà như đứa bé để mà không khổ, ở đây khổ quá. Quý tự thấy không? Hồi xưa đó, còn khi mà sư còn nhỏ, còn đang đi học cấp sách đến trường á, thì ba sư đó, người ông thanh sư mỗi sáng chở sư đi vô học trường đó, ba sư đều nói chứ không có cuộc đời nào, không có cái tuổi đời nào sung sướng với cái tuổi học trò cấp sách đến trường, cấp sách đến trường của con à. Sư nói ba sư gạt sư thôi. Sư thấy ba sư mới là hạnh phúc đó, đi làm ăn kiếm tiền mới sướng, nó còn sắp đến trường gặp thầy ghét lắm rồi khô sỏ lắm, cái sao mà là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà ra khỏi trường rồi đó, giờ mới tự thấy cái máy ấm của nhà trường đó, máy trường học đó nó nên thơ, cái tự thấy nó tự muốn trở lại không? Không. Là mình nhất, tao muốn trở lại cái máy trường học. Vì là cái tự là một đi không trở lại quá. Tôi tự thấy đúng không? À, chứ tự thấy cái tủ thơ ấu, tuổi hồn nhiên, từ cấp sách đến trường, cái tủ đó là đẹp nhất trong cuộc đời của một con người. Ăn cũng chưa lo, ăn chưa no, lo chưa tới. Ăn chưa no, lo chưa tới, ai cũng lo cho mình mà nó cần biết tới. Do là bây giờ mình lo đủ thứ hết á. Cứ tự nghe kịp không? Nhất là cái người mà là trụ, còn trì, là nó chỉ ghê lắm á. Làm sao cho đi đó, nó đâu có đi đâu được, nó trụ, nó trì, cho nó đáp đi rồi. Cột tim, cột cắn lại còn đi. Đi đâu cũng vậy, cứ tự đi đâu, tự cũng chạy về nhìn cái mấy nhà còn hay không, nó mắc rồi, sợ. Tôi thấy không nè, mà cái lạ như nè, nhà nào xây cái cửa cũng vang hơn mất chứ qua đường hết trơn á. Chứ đâu có nào cái cửa quay trong đó. Nếu có tự thấy không à, cái cửa nó mở cái cửa, nó quay mặt qua đường. Do đó, nếu người tự sẽ thấy, mỗi pháp chúng ta đi qua rồi đó, chúng ta không gặt hái một cái sự nhận thức, ta mất đi một cái tuệ. Mỗi pháp chúng ta đi qua rồi, chúng ta không lấy đó một cái sự ý thức, nhận thức, ngõ biết, chúng ta mất đi một phút trí tuệ, một phút trí tuệ. Chúng ta dần đi, chúng ta sẽ thành một người lớn, sẽ nhiều đau khổ hơn những phút bi ban đầu. Và chúng ta có trí tuệ của một đứa bé dù sinh ra, trí thức của cuộc đời. Chúng nghe kịp không? Chúng ta nghĩ là đời. Xa thôi, xa thôi, xa. Chúng ta có gì thắc mắc á, cho sự nghe. Và sư sẽ giải đáp cho chúng ta rằng tuần sau chúng ta đi sâu hơn, chúng ta còn đi từng bước. Rồi, chúng ta có gì thắc mắc cho sư nghe. Chú nghe. Tưởng là gì? Và tưởng thì là gì? Tiếng Nhật, tiếng Bali nó gọi là sanya. Sanya. Sanya. Ta gọi là tưởng. Tưởng nó có hai nghĩa. Tưởng ta nghĩa nhớ lại và để lại nhớ. Tưởng nó có hai loại, nhớ lại và để lại nhớ. Thế tự nghe kịp không? Mỗi một cuộc sống của chúng ta, mỗi một sắc na chúng ta, mỗi tâm chúng ta đi qua, chúng ta đều để lại nhớ. Khi chúng ta nhớ lại được cái bằng tưởng. Thế tự nghe kịp không? Kể chưa? Như vậy thầy sư muốn nói thế này nè. Hôm nay mới được học bài đây, cái tưởng học bài đây, mỗi cái phút giây của tưởng nghe học bài, nếu tưởng không có cái trạng thái ghi nhớ mà cái tưởng đang học bài ở đây, cái tưởng đang để là nhớ, về nhà để nhớ lại, phải không ạ? Cái tưởng đang ngồi ở đây, cái tưởng đang nghe pháp đây, cái tưởng để là nhớ ở trong bộ nhớ của tưởng, để về nhà cái tưởng nhớ lại, cái tưởng đang có một cái sân nha ngay tại đây. Còn với những người mà chúng ta có cái xa tí, người mà có cái xa tí, chúng ta nghe kịp ha, là trạng thái ta gọi là niệm, hay ta gọi là gì? Ghi nhớ. Nó khác với nhau nhớ lại. Chúng ta nghe kịp không? Mỗi cái pháp nó lớn, ghi nhớ liền, ghi nhớ liền, ghi nhớ liền. Khi mà ghi nhớ đó, hiểu biết liền, hiểu biết liền, hiểu biết liền, thấu tri, hiểu tri, hiểu tri, biết liền. Đọc, người đó sáng suốt, không có nhớ lại. Chúng tôi thấy không? Giữa sư với Phật tử, hôm đó sư thường hay nói, sư học rồi sư nhớ liền, sư ghi nhớ, nhớ ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ, sư hiểu hiểu hiểu liền hiểu liền. Hôm nay sư nói, chúng tôi nghe kịp không? Chúng tôi phải để lại nhớ, rồi chúng tôi nhớ lại, rồi tôi không có ghi nhớ, do đó chúng tôi cần phải sách vở mở tập để coi lại. Phải ghi nhớ. Chớ cái tự nhớ lại rồi để là nhớ, cái tự ý lại lấy tập ra ghi quá trời luôn. Nghe từ cái kiểu đó như thế thì cái tự tiếp tục, cái tự còn ăn nhiều rau, nhiều rau thì mới có fiber, thì không á, cái tự không thể nào cái chủ người của tự xanh da rồi xanh sao già giỏ thì không nhớ bài. Do đó phải ăn nhiều rau để mới có phai bạc. Do đó cái tưởng sẽ qua từ xa xa tí, còn không cái tưởng là sanh nha sanh nha sanh nha sanh sao vàng dỗ nhớ bài học ngày trước rồi còn bắt đầu nữa ngày chưa, không ai hỏi nữa à, không có ai hỏi à, để xin nghe. Ờ, là câu hỏi, à, anh em là câu hỏi mà. Chưa phải, ở đây không? Ở đây. Thưa sư, trong mấy cái cuốn tâm kinh thì có nói về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và họ cái pháp đó, giải thích là không có sắc mà không có sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Vâng, cái số nghĩa là gì? Bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Rồi, quý vị sẽ thấy sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc có đó, có cũng như không, như gọi là không sắc. Quý vị nghe kịp ha. Do đó nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Như vậy thì chúng ta thấy nè, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái câu đó không có phải là mâu thuẫn, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được khi chúng ta thấy sắc tức thì không, chúng ta thấy được cái này không tức, sắc tức thì không, sắc đó coi như không có, sắc đó coi như không có, ta thấy thực tướng. Nếu mà không đó mà chúng ta thấy đó là sắc, chúng ta không thấy thực tính. Vì vậy chưa có bát nhã, phải có bát nhã mới thấy. Như thế thì sắc có như không, ta thấy được thực tướng vô thường, vô ngã. Nhưng mà không có mà chúng ta cứ chấp nên là chính đó là của ta, chúng ta cái đó không thấy thực tính thì ta bị tham sân si chụp lấy cái sắc đó, ta nói là của đó của con người ta. Quý vị đã nghe kìa. Vì thế thì quý tử là sắc tức thì không, hay là quý tử là không tức thì sắc của quý tử. Nói sẽ hổ cho lo rồi đó. Nói là cái đào là của Phật tử nè, ở trên hay là cái dưới. Sắc tức thì không là của Phật tử, hay là không tức thì sắc là của Phật tử. Sư hôn nha, sư đang hôn nha, sư đang giữ cái bãi của cậu yên nha. Hả? Quyết định là cái nào? Quyết định là cái nào? Rồi làm cho con người thức tỉnh. Thức tỉnh tại cái gì? Bát nhã. Bát nhã ta là mặt đa tâm kinh, ta gọi là gì? Bát nhã ta là mi tá. Mình tự tự nghe chụp nha. Bát nhã ba la mặt đa. Phải chứ nè? Gọi tâm tâm kinh. Vì chúng ta phải phân tích kìa. Thế thì bát nhã là tâm nhã. Đó, chúng ta đang học bài hôm nay là bành nhã. Ba là mặt ra, là ta gọi là ba rami mita. Tâm là sự hiểu biết. Kinh là lời giải. Lời giải Đức Phật cần phải sự hiểu biết. Bởi trí tuệ Đức Phật thì nói bát nhã ba la mật là gì? Tức là tuệ đạo bị ngã. Ta dịch cao lắm nè. Tuệ là bánh nha, đáo bị ngã là đớn, bạn vui, bờ an vui để đi đến. Như vậy thì dùng trí tuệ bát nhã ba la mật ra, tức là dùng trí tuệ đưa ra tính bờ an vui. Bài kinh này, lời giải này càng phải học hiểu biết bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Lời giải của Đức Phật cần phải hiểu biết, dùng trí tuệ đưa ta đến bờ an vui. Do đó quý Phật tử sẽ thấy Đức Phật luôn kêu gọi hàng đệ tử của Ngài phải dùng trí tuệ dẹp màn rốt, dùng mình. Mà trí tuệ nào? Trí tuệ phải là đưa ta đến bờ an vui, chứ còn phải đưa ta đến bờ nhập thiên người và trời. Là như vậy thì ngay khi đó sắc tức thì không, phải thức tỉnh là gì? Vô thường, hổ vô ngã. Chứ đừng thấy rằng là sắc này là của ta, nó dính trong bàn tay, không thấy thực tính tham sân si dính tại nơi sắc đó. Trí tuệ phải là chúng ta mới học đấy, chúng ta mới vừa nghe đó. Thế thì quý tử thấy là sắc này là quẩn hay là sắc này là thủ quẩn? Sắc này là quẩn của thánh nhân. Ghê quá. Vì nãy giờ giấu chuyện gì bàn cho mình là thánh nhân. Nãy chứ sư hỏi rồi. Và là còn sắc nào là thủ quẩn? À, ở đây có nào là sắc thủ quẩn không?